Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5921 100 người. Người đang FPO. Yêu Vương vươn một ngón tay. Tất cả mọi người đều là một đám nhìn về phía Yêu Vương. Tất cả mọi người không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. 100 người, nơi này đã có 500 người, vậy ta muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này tên là chỉ có 100 người có thể sống rời đi nơi này. Yêu Vương trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hiển nhiên đây hết thảy tất cả đều bị hắn xem như là trò đùa. 500 người, hắn muốn chết ở đây 400 người. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Chỉ cần các ngươi nơi này người sống còn lại 100 cái, vậy ta liền có thể cam đoan, lập tức rút đi tất cả yêu thú, để các ngươi còn sống rời đi nơi này. Đương nhiên, còn có một cái khác phương pháp đơn giản, bất kể là ai, chỉ cần giết 4 người khác, dẫn theo 4 người đầu, ta cũng có thể để các ngươi rời đi nơi này, nhưng nhất định phải là tự tay dẫn theo 4 người đầu, nơi này yêu thú liền sẽ không ngăn cản các ngươi. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng cho ta tín dự vấn đề, bởi vì ta là yêu vương. Chúng ta yêu thú danh tiếng bản thân liền muốn so với các ngươi nhân loại cao, chỉ cần chúng ta hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được. Yêu vương lớn tiếng nói. Không sai. Yêu thú vẫn luôn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Điểm này tất cả mọi người biết. Yêu vương nói sẽ để cho mang theo 4 người đầu người rời đi, vậy liền nhất định sẽ làm cho người kia rời đi. Nhưng là bây giờ vấn đề tới. Ai sẽ đi giết bên cạnh mình người đâu? Đương nhiên. Bên cạnh mình người tuyệt đối phải so với cái kia yêu thú càng dễ đối phó. Nếu như bọn hắn không giết, cái kia cuối cùng không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Hừ, yêu vương, người cũng không cần dở trò gian, chúng ta cũng sẽ không nghe ngươi, người cũng đừng nghĩ ly gián chúng ta. Thiên tầm lão nhân lớn tiếng nói, lúc này thiên tầm trên mặt của lão nhân cũng tất cả đều là ánh mắt khinh thường. Dở trò gian ngươi thật quá coi thường ta. Ta có phải hay không coi ta là thành nhân loại các ngươi rồi? Yêu vương mỉa mai nhìn xem thiên tầm lão nhân, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua ta một mực hữu hiệu, tiếp xuống liền muốn khai chiến về sau, ta cũng một mực hữu hiệu, chỉ cần trên tay của ngươi cầm 4 người đầu lâu, ta không quản các ngươi là thế nào đạt được, các ngươi đều có thể còn sống rời đi nơi này. Yêu vương, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, muốn chiến liền chiến, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, chúng ta tới nơi này là vì kỳ ngộ. Vì tôi luyện mình, vì tầm bảo, người đừng cho là chúng ta không biết nơi này có bảo tàng. Tuế Nguyệt Trang chủ la lớn. Bảo tàng yêu vương lắc đầu khu thứ 7 hết thảy có 8 cái cỡ lớn bảo tàng, nhưng bảo tàng này cũng không thuộc về các ngươi còn chưa xứng lấy đi. 8 cái cỡ lớn bảo tàng. Nghe đến đó thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này lại càng ngày càng cảm thấy quái dị. Yêu vương ý tứ rất đơn giản, 500 người, có thể có 100 người còn sống rời đi, đã hắn chắc thắng cục diện, vì cái gì còn muốn cho 100 người rời đi đâu. Mà lại thế mà hắn muốn người khác rời đi, vì cái gì sẽ còn nói bảo tàng vấn đề. Cái kia còn sống 100 người chẳng phải là sẽ đem nơi này bảo tàng sự tình tất cả đều truyền đi. Đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều nhân loại tới nơi này. Chẳng lẽ cái này yêu vương mục đích là tiếp xuống tới nơi này nhân loại. Hạ Thiên càng ngày càng nhìn không thấu trước mặt mình đầu này yêu vương, hắn chỉ biết là, đầu này yêu vương khí thế vô cùng đủ, không quản từ lúc nào, trên mặt tất cả đều là tràn ngập tự tin. Không đến 3 giờ, Hạ Thiên hiện tại vẫn là tại đếm ngược, hắn chỉ cần lại trốn hơn 2 giờ, liền có thể sử dụng không gian kim ngư rời đi nơi này. Chiến đấu Tuế Nguyệt Trang chủ la lớn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này nơi này 500 người. Mỗi một cái đều là cao thủ, mà lại bọn hắn trước đó cũng sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ hỗn loạn. Hoa đại sư nhìn thoáng qua người bên cạnh các huynh đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn bảo tàng, liền nhất định phải còn sống lao ra, ai cũng không thể lưu thủ, muốn tận chính mình lực lượng lớn nhất, cho dù là trước khi chết, cũng phải cấp cái khác huynh đệ kéo dài thời gian, tên của các ngươi ta đều có, sau khi trở về, nếu như ai chết trận. Gia tộc của các ngươi ta nhất định sẽ chiếu cố. Cổ vũ sĩ khí a. Hoa đại sư vô cùng cổ vũ sĩ khí, đồng thời hắn cũng là đang cảnh cáo những người này, tuyệt đối không nên ngừng yêu vương mê hoặc, bằng không mà nói, sau khi hắn rời đi cũng khẳng định sẽ đi tìm đối phương đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng. Chỉ bất quá đàm phán đến lúc đó chính là cần quả đấm. Giết! Ngươi đi theo ta, Hoa đại sư nhìn thoáng qua bên người Hạ Thiên. Siêu! Bắt đầu giết! Ngao! Chung quanh yêu thú cũng tất cả đều vọt lên. Xem ra các ngươi vẫn là không hiểu a, nơi này ta quyết định. Yêu vương lui về phía sau, hắn nhưng là yêu vương a, mặc dù thực lực cường hãn, có thể cũng không phải là lúc nào đều cần hắn tự mình động thủ. Người nơi này cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám đi bắt vua, mặc dù ngũ đại cao thủ thực lực cũng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là bọn hắn năm cái cũng đều không muốn chết. Yêu vương thực lực bọn hắn phi thường rõ ràng, đơn đấu, tỷ lệ tử vong là 100%. Vì lẽ đó sẽ không có người đi lên. 3. Cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão đã bắt đầu bày trận. Có trận pháp phụ trợ. Chung quanh bọn họ những người kia hiển nhiên từng cái cũng đều là chiến đấu dễ dàng không ít. Hừ, lúc này cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt bên trong tất cả đều là khiêu khích thần sắc, ý là, ngươi không phải mới vừa rất nhiêu sao. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Bên này đi, Hoa đại sư la lớn. Lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều bắt đầu hướng Hoa đại sư cái hướng kia chạy. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng mình là trận pháp sư sao? Hiện tại có phải là cảm thấy rất loạn a, không biết nên làm sao bày trận a? Loại tràng diện này ngươi nhất định chưa thấy qua a. Tên kia vân trận môn thái thượng trưởng lão đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, phi thường khinh thường nói. Vừa rồi hắn dùng ánh mắt khiêu khích Hạ Thiên, Hạ Thiên một chút cũng không có đáp lại, cái này để hắn vô cùng khó chịu, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là muốn tiếp tục khiêu khích Hạ Thiên. Mà lại là phương thức trực tiếp nhất khiêu khích. Hạ Thiên cũng chỉ là mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn cái này không nói lời nào, liền sẽ để người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Hạ Thiên vẫn là tại cùng đối phương nói không cùng ngốc bê luận ưu khuyết điểm. Rút lui. Những người kia tất cả đều chạy hướng về phía Hoa đại sư cái phương hướng này. Chúng ta vừa đánh, ta mang mấy người kết thúc công việc đi. Xà Cơ mặc dù là một nữ nhân, nhưng vẫn là tương đối giảng cứu, hắn muốn đoạn hậu. Đoạn hậu nguy hiểm thế nhưng là lớn vô cùng. Không cần Hoa đại sư nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hết chương 5921. Chương 5922 nhân tính. Người đang ép FPO. Động thủ. Hắn ý tứ là để Hạ Thiên có thể động thủ. Trước đó hắn liền cùng Hạ Thiên nói qua, một khi lúc rút lui, để Hạ Thiên dùng trận pháp chuẩn bị cho bọn họ tốt đường lui, mà Hạ Thiên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm. Liền đã chuẩn bị xong, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có mở ra trận pháp. 3. Hạ Thiên tay phải đập vào trên mặt đất. Sau đó tất cả trận pháp nháy mắt xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái trận pháp, tổ hợp trận, liên hoàn trận, tất cả trận pháp trực tiếp đem bọn hắn những này lui lại tất cả đường tất cả đều bao khỏa. Cái gì vân trận môn cái kia hai cái thái thượng trưởng lão cái cằm đều muốn rớt xuống đất, hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại thời khắc này, hai người bọn họ là thật thấy choáng. Nếu như người khác nhìn không ra trận trong trận cùng liên hoàn trận huyền bí, vậy vẫn là tình có thể hiểu, thế nhưng là hai người bọn họ nếu như xem không hiểu, vậy liền không đúng, hai người bọn họ đều là cao cấp trận pháp sư a. Lúc này hai người bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào kinh ngạc của mình. Hai người bọn họ thế nhưng là vừa mới trào phúng qua Hạ Thiên a, nhưng là bây giờ trực tiếp bị Hạ Thiên thực lực đánh mặt. Hoa đại sư, người huynh đệ này, Tuế Nguyệt trang chủ cũng là kinh ngạc nhìn nơi này. Hoa đại sư mỉm cười, ta đã nói rồi, ta người huynh đệ này trận pháp bản sự là rất mạnh. Cái khác ba cái đỉnh tiêm cao thủ nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Lúc này Hoa đại sư trên mặt cũng đều là tự hào thần sắc, dù sao Hạ Thiên là hắn bên này người, Hạ Thiên thực lực mạnh, hắn cũng cảm giác trên mặt vô cùng có ánh sáng. Tuế Nguyệt trang chủ sắc mặt liền hơi có một chút điểm khó coi. Vừa rồi hắn cùng cái kia hai cái trận pháp sư đều là giống nhau, cũng không có làm sao coi trọng người ta Hạ Thiên, may mắn Hạ Thiên cũng không phải loại kia đúng lý không tha người người, hiện tại cũng không có đi nói cái gì, mà là cứ như vậy lẳng lặng đi theo đội ngũ bên trong. Nếu như Hạ Thiên giống như là bọn hắn đồng dạng, vậy bọn hắn coi như thật chính là một điểm bậc thang cũng không có. Hô! Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, hắn cũng là muốn tranh thủ thời gian, còn có hơn 2 giờ, hắn muốn tại hai cái này tiếng đồng hồ hơn bên trong cam đoan an toàn của mình, đương nhiên, hắn cũng sẽ khả năng giúp đỡ bao nhiêu, tận lực giúp bao nhiêu cái đội ngũ này. 2 giờ về sau, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn cách khu thứ 8 đã không xa, 2-3 ngày thời gian, hắn liền có thể đến khu thứ 8, đến lúc đó chính là hắn cùng Linh Lung ba người quyết chiến thời điểm. 3. Hạ Thiên bày trận tốc độ rất nhanh, mà lại bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là Hoa Đại Sư mang con đường kia, trước đó Hạ Thiên trên một con đường này tất cả đều lưu lại trận cơ, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chạy trốn, Hạ Thiên căn bản cũng không cần phí sức, trực tiếp một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện. Ầm ầm. Trận pháp thế nhưng là thật giúp bọn hắn đại ân, những cái kia yêu thú tất cả đều là bị một cái tiếp theo một cái trận pháp làm mơ hồ, những người này cũng không cần lưu lại người đoạn hậu, trận pháp liền hoàn toàn làm xong. Lúc này liền vân trận môn cái kia hai cái thái thượng trưởng lão cũng hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Hai người bọn họ bày trận tốc độ cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là tiểu nhi khoa, hoàn toàn không có bày trận thời cơ cùng ý tứ, hai người bọn họ hiện tại cũng là biến thành xem náo nhiệt. Cái này, hai người bọn họ hiện tại thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào a, trước đó bọn hắn còn tại một mực trào phúng Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng một chút cũng không có trả lời. Hiện tại Hạ Thiên đã biểu hiện bản sự, có thể nói là thực lực đánh mặt, bất quá Hạ Thiên cũng giống vậy không có phản ứng bọn hắn. Cái này để người chung quanh đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Mà bọn hắn thì là nhìn có chút không nổi vân trận môn những người này. Cái này 500 người, thiên nam địa bắc từ đâu tới đều có. Ngũ đại khu người đều có, mặc dù cũng có một chút bắc giã khu người, nhưng vẫn là số ít, những người kia không phải bắc giã khu người. Bọn hắn tự nhiên cũng không quan tâm cái gì đỉnh cấp sơn môn vấn đề. Bọn hắn chỉ biết là, Hạ Thiên bản sự so cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão mạnh. Đằng sau giao cho Hạ Thiên chặn đường cướp của, phía trước là chúng ta, tất cả mọi người nghe, phía trước có tiêu ký, những địa phương kia chính là chúng ta lưu lại cơ quan cùng trận pháp, lợi dụng nơi đó cơ quan cùng trận pháp phụ trợ, chúng ta thẳng tắp giết ra ngoài, không quản đụng phải yêu thú nào bầy, chúng ta cũng không thể chuyển biến. Nếu không liền lại một lần tiến vào địch nhân vòng vây. Hoa đại sư lớn tiếng hô. Giết. Những người này hiện tại sĩ khí cũng là vô cùng cao. Dạng này 500 tên cao thủ, sức chiến đấu đúng là phi thường khủng bố, bọn hắn những người này chung vào một chỗ, thật sự có lao ra hy vọng. Phốc. Vận mệnh cũng không phải là vẫn luôn quyến luyến bọn hắn cái này 500 người, dần dần, có thương vong xuất hiện. Những cái kia yêu thú phảng phất Phật Đô là bị chỉ huy đồng dạng, chiến thuật của bọn hắn hết sức rõ ràng, lúc này chung quanh bọn họ cũng là có số lớn yêu thú vây giết đi lên. Phốc. Chém giết. Lần này là thật đang liều giết. 2 giờ Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Hiện tại những cái kia yêu thú bắt đầu chịu chết công kích, những này yêu thú phương thức công kích thật là quá kinh khủng, hoàn toàn chính là liều chết giết tới, cái này cho cái này 500 người tạo thành phiền toái rất lớn. Tử vong cũng bắt đầu chân chính xuất hiện. Xem ra bảo hộ ta tồn tại cũng hẳn là yêu vương, nếu không nếu là hắn chào hỏi lời nói, nơi này yêu vương cũng sẽ bỏ qua ta. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước hắn liền suy đoán bảo hộ hắn có thể là yêu vương. Dù sao nơi này hắn còn không có nghe nói có so yêu vương càng như tồn tại. Mà toàn bộ hoang vực bên trong hết thảy có 100 đầu yêu vương. Trước đó hoàng chính là trong đó một đầu. Thảm liệt a. Không đến 20 phút, nhân loại nơi này liền chết 15 cái, mà lại tử vong số lượng còn đang tăng thêm. Các huynh đệ, bọn hắn đang liều mạng công kích, chúng ta cũng nhất định phải xuất ra liều mạng trạng thái, bằng không mà nói, chúng ta khả năng cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Thiên Tầm lão nhân la lớn. Giết. Bọn hắn cũng tất cả đều là hướng về phía trước đánh tới. Cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút. Bọn hắn muốn bày trận phụ trợ, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Cái này để bọn hắn hai cái không biết nên làm cái gì, nhìn thấy máu tươi vẩy trên người bọn hắn thời điểm, hai người bọn họ cũng là có chút điểm sợ hãi. Đặc biệt là ở đây, hai người bọn họ đã đầy đủ mất thể diện, vì lẽ đó hai người bọn họ dự định thừa dịp không có người nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, len lén rời đi nơi này. Hai người các ngươi đang làm gì? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này hai người kia thế mà thừa dịp không ai chú ý thời điểm, tại các người đã chết đầu lâu, mà lại hiển nhiên đã góp đủ 10 cái, một người 5 cái. Hạ Thiên Thanh âm lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Những người kia cũng tất cả đều thấy được Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão cử động. Không có gì, dù sao bọn hắn đã chết, không có một chút tác dụng nào, chẳng bằng giúp chúng ta xông ra, dạng này cũng coi như bọn hắn chết có giá trị. Cái kia hai cái Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão la lớn. Hết chương 5922. Chương 5923 ta mang các ngươi lao ra. Người đang ép FPO. Sự tình gì đều là giống nhau, không có người dẫn đầu lời nói, cái kia mọi người cũng sẽ không đi làm, thế nhưng là một khi có người dẫn đầu, chuyện kia liền trở nên không đồng dạng, khẳng định sẽ có người đi cùng làm. Đặc biệt là ranh giới cuối cùng, không có ai đi làm, vậy liền vẫn là ranh giới cuối cùng, thế nhưng là một khi có người làm, cái này ranh giới cuối cùng liền bị đánh vỡ. Trước đó cái kia năm cái dẫn đầu người một mực hô hào, cho dù chết, cũng phải xông đi lên. Mà lại người nhà của bọn hắn cùng thế lực cũng sẽ có dẫn đầu người chiếu cố, vì lẽ đó những người kia cũng đều có một loại thấy chết không sờn tinh thần. Nhưng là bây giờ, loại này tinh thần nháy mắt hỏng mất, bọn hắn nhìn thấy hai người kia cử động lúc, tất cả đều là nghĩ đến mình, nếu như mình vì những người này liều chết, vậy mình sau khi chết có thể hay không cũng rơi vào kết cục như thế. Nghĩ đến đây thời điểm, phía trước liều mạng người tất cả đều bắt đầu lui về sau. Muốn để một đoàn đội ngưng tụ tinh thần, không sợ chết, kỳ thật cũng không dễ dàng, nhưng là muốn để bọn hắn nhục trí, đây chính là phi thường dễ dàng. Hai người các ngươi điên rồi, Tuế Nguyệt Trang chủ phẫn nộ hô, bọn hắn năm cái thật vất vả mới khiến cho những huynh đệ này chịu liều mạng, nhưng là bây giờ bị hai người kia như thế một làm, tất cả mọi người cũng không có liều mạng tinh thần cùng ý tứ, thậm chí những người này tất cả đều bắt đầu tự vệ. Tan tác. Cái đội ngũ này tan tác chỉ là trong nháy mắt a. Cũng bởi vì hai đầu sâu mọt. Chạy. Hai người kia cũng không nói nhảm, quay người trực tiếp chạy ra, bọn hắn chạy hướng về phía yêu thú nhiều nhất địa phương, bởi vì lúc trước yêu vương nói, chỉ cần bọn hắn một người cầm 4 viên đầu người, vậy liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này, bất quá để cho an toàn, bọn hắn một người cầm 5 cái, như vậy, liền xem như yêu vương chơi văn chữ trò chơi bọn hắn cũng không sợ. Ta giết các ngươi, Tuế Nguyệt Trang chủ la lớn. Hai người kia xem như hắn mang tới, hắn người làm ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Siêu. Hắn trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là chung quanh yêu thú cố ý cho hai người kia nhường ra thông đạo, mà lại đồng thời chặn Tuế Nguyệt Trang chủ đường. Bảo vệ. Hai người kia thậm chí trực tiếp bị yêu thú bảo vệ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Yêu vương nói lời giữ lời. Nguy rồi. Hạ Thiên nội tâm siết chặt, hắn hiểu được, yêu vương càng là làm như thế, hiện trường những người này tâm cũng chính là càng sợ hãi, tất cả mọi người sợ hãi cái chết, bọn hắn đều không muốn chết ở đây, mà duy nhất không chết ở nơi này biện pháp cũng chỉ có đi đoạt chết mất người đầu lâu. Mà cuối cùng không có đầu lâu có thể cướp thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi đánh lén đồng bạn bên cạnh, đi giết đồng bạn. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để khẩn trương, phía trước có yêu thú đang không ngừng công kích, bọn hắn còn muốn phòng bị người bên cạnh. Mọi người nghe cho kỹ, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, nếu có lần tiếp theo ta, chúng ta năm cái nhất định sẽ ngay lập tức giết đối phương, mà lại ta cam đoan hai người bọn họ, tương lai của ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ giết. Tuế Nguyệt Trang chủ cũng minh bạch, hết thảy đều là hắn bên này không may xuất hiện, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên đền bù. Nhất định phải khiến cái này người một lần nữa ngưng tụ sức chiến đấu. Rất nhanh, hiện trường người cũng minh bạch, bọn hắn nhất định phải phản kích, nếu không ai cũng không thể rời đi nơi này. Bất quá người nơi này tâm đã triệt để loạn, bọn hắn không còn có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia lực ngưng tụ, cũng đều không đi chơi mạng, tất cả đều nghĩ đến tự vệ vấn đề. Cái đội ngũ này xong, Hạ Thiên lắc đầu, vừa mới bắt đầu cái đội ngũ này khí thế, kỳ thật liền xem như không xông ra được. Yêu thú khẳng định cũng phải trả giá thật lớn, nhưng là bây giờ cái đội ngũ này lực công kích đã quá yếu, căn bản là không được cái tác dụng gì, dạng này đội ngũ nếu như tiếp tục như thế, vậy liền thật là muốn triệt để hướng đi tử vong. Cẩn thận, Hoa Đại Sư tay phải bắt lấy Hạ Thiên bả vai, sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Tay trái của hắn ngưng quyền đả ra, trực tiếp gánh vác phía trên 5 con yêu thú công kích. Nguyên lai cái này 5 con yêu thú một mực tại chuẩn bị đánh lén. Kỳ thật Hạ Thiên đã sớm phát hiện bọn hắn 5 cái, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không hề để ý, thế nhưng là Hoa Đại Sư thấy được cái này 5 con yêu thú, mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngây người, coi là Hạ Thiên là không có phát hiện, lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện, cho nên mới trợ giúp Hạ Thiên tránh thoát lần này công kích. Đa tạ Hạ Thiên, mặc dù mình cũng có thể né tránh, nhưng hắn vẫn là phải cảm tạ Hoa Đại Sư, dù sao ngay tại lúc này, đều là người người cảm thấy bất an, có thể đi xuất thủ bảo hộ người khác, vậy bản thân liền là phi thường giảng cứu. Mà lại vừa rồi cái kia một chút Hoa Đại Sư vì cứu Hạ Thiên, lực lượng cũng là chống đỡ đại bộ phận, hiện tại hắn khẳng định là phi thường không thoải mái. Hô! Hoa Đại Sư thở ra một hơi cẩn thận một chút, cùng một chỗ xông ra đi. Thật đơn giản một câu, lại làm cho Hạ Thiên trong lòng ấm không ít. Lúc này không đơn thuần là Hoa Đại Sư, cái khác 4 cái đỉnh cấp cao thủ cũng đều là bắt đầu cứu được người, đã bọn hắn kéo cái đội ngũ này, vậy bọn hắn sẽ vì cái đội ngũ này phụ trách. Bọn hắn 5 cái không hổ là người dẫn đầu A, cũng thật làm được. 3. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó không ngừng bày trận. Thời gian từng chút đi qua. Còn có 1 giờ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thời gian của hắn nhanh đến, thế nhưng là cái đội ngũ này tình huống lại càng ngày càng không xong, hiện tại đã chết nhanh 100 người. Tình huống vô cùng hỏng bét. Nguyên bản cái đội ngũ này cũng chỉ có 500 người, hiện tại chết nhanh 100 người, cái này tử thương số lượng có thể nói là lớn vô cùng, mà lại cách bọn họ lao ra cũng là xa xa khó vời. Cái kia 5 cái dẫn đầu người có thể nói là tiêu hao lớn nhất. Bọn hắn là thật muốn mang theo một số người lao ra, mà không phải đang lợi dụng những người này. Bảo hộ Hạ Thiên, hắn là trận pháp sư, mà lại là không tầm thường trận pháp sư, bảo vệ hắn, chúng ta mới có thể có càng nhiều cơ hội, còn có các ngươi trên người trận ngọc, giữ lại vô dụng, tất cả đều giao cho hắn. Hoa Đại Sư la lớn. Nghe được Hoa Đại Sư, những người kia cũng là đem Hạ Thiên vây vào giữa. Trước đó cái kia 5 người đội ngũ tình huống bây giờ cũng không tốt. Vết thương chẳng chịt. Huynh đệ, nếu như ngươi có thể ra ngoài, mời ngươi giúp ta đem cái này chữ vật trang bị giao cho ta người nhà, bên trong có người nhà của ta liên hệ địa chỉ, đa tạ. Còn có chúng ta mấy cái. 5 người kia đều là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên có thể rời đi nơi này. Cũng tin tưởng Hạ Thiên có thể đi làm những thứ này. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, những người này bầu không khí là thật lây nhiễm hắn. Lúc này hắn cũng là lắc đầu, các ngươi cất kỹ, ta sẽ dẫn các ngươi lao ra. Ầm ầm. Ngay tại chiến đấu song phương đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Yêu vương cùng hắn tinh nhuệ lần nữa chạy đến. Mặt đất đều đi theo lắc lư, chết thật nhanh a, nhanh như vậy liền chết 100 người, những người này đầu nếu như các ngươi không cần lời nói, vậy liền lãng phí. Hết chương 5923. Chương 5924, ta bảo đảm. Người đang FPO. Đầu người. Không sai, bọn hắn đã chết gần 100 người, một người chỉ cần mang theo 4 người đầu liền có thể rời đi, vậy cái này đã đầy đủ ra ngoài mấy chục người. Trong lúc nhất thời, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Đạp. Đột nhiên có 3 người đi ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì? Hoa Đại Sư phẫn nộ nhìn về phía 3 người kia. Hoa Đại Sư, đa tạ ngài chiếu cố. Nhưng là chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta cũng là người, chúng ta cũng sợ chết, 3 người chúng ta chống đỡ chúng ta gia tộc, nếu như chúng ta 3 cái không quay về, vậy chúng ta gia tộc liền triệt để xong, đến lúc đó gia tộc của ta trên dưới mấy vạn người đều phải chết, ngài khả năng cảm thấy chúng ta ích kỷ, chúng ta có lỗi với huynh đệ đã chết, nhưng là tương phản, nếu như chết là ta, có người cầm đầu của ta đi ra ngoài, ta cũng sẽ không trách bọn hắn, bởi vì đây cũng là giá trị của chúng ta. Một người trong đó nhìn về phía Hoa Đại Sư nói. Hắn lại nói phi thường thấu xương, để bất luận kẻ nào nghe cảm xúc đều sẽ vô cùng lớn, không sai, ai cũng không muốn chết ở đây. Đến bọn hắn thực lực này, chết ở chỗ này liền thật quá đáng tiếc. Bọn hắn đều là đi ra ngoài tìm bảo, mặc dù bọn hắn cũng đều biết nơi này hung hiểm, nhưng vì thực lực, vẫn là kiên trì tiến đến, bọn hắn cũng không có chân chính làm tốt tử vong giác ngộ. 3 người bọn hắn phảng phất là kéo theo những người khác trái tim. Lúc này cũng có những người khác lục tục đi hướng tử vong những người kia, mà chung quanh yêu thú cũng là trực tiếp bảo vệ lấy bọn hắn, phòng ngừa Hoa Đại Sư bọn hắn giết chết những người này. Tốt, các ngươi rất sáng suốt, chọn đường cũng rất đúng, chúc mừng các ngươi những người này sống, hiện tại lập tức rời đi khu thứ 7, cũng không tiếp tục muốn trở về, nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi liền không có còn sống cơ hội. Đầu kia yêu vương lạnh lùng nói. Hắn đúng là thả những người này. Nhưng tương tự cũng cho những người này xuống lệnh cấm túc, khiến cái này người về sau cũng không dám tiến vào khu thứ 7. Những người kia nghe được yêu vương, cũng là vô cùng vui vẻ, chỉ cần có thể còn sống, bọn hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, từng cái tất cả đều hướng về bên ngoài chạy tới. Vẫn có một ít người muốn rời khỏi, thế nhưng là xung quanh đã không có người chết để bọn hắn cắt lấy đầu lâu. Không có người chết, vậy liền đối với mình bên người người bị thương hạ thủ A, người bị thương mang theo cũng là vướng víu, không bằng các ngươi trực tiếp giết, như vậy, cũng có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Tuyệt đối không nên quên, danh ngạch chỉ có 100 cái, chờ tới khi cuối cùng ngươi thay đổi chủ ý thời điểm, đã không có người có thể để ngươi giết, hoặc là ngươi đã không có cái năng lực kia giết người. Yêu vương lần nữa dẫn dụ đến, hắn chính là đang không ngừng dẫn dụ những người này trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Đây chính là nhân tính. Tại thời khắc sinh tử, bọn hắn đều bản tính tất cả đều bạo lộ ra. Cứu người Hoa Đại Sư la lớn. Sau đó những người kia bọn hắn tất cả đều xông về muốn động thủ những người kia. Hỗn chiến. Chung quanh yêu thú cũng không có động thủ, nhưng là nhân loại ở giữa lại bắt đầu hỗn loạn chiến tranh. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Phốc. Tử vong xuất hiện. Các huynh đệ, làm như vậy, chúng ta cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ thụ thương huynh đệ, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Hoa Đại Sư la lớn. Rất nhanh, chiến đấu liền biến thành hai nhóm người. Một nhóm là muốn giết người rời đi nơi này, bọn hắn cho rằng giết người so giết yêu thú đơn giản. Mặt khác một nhóm thì là muốn bảo hộ đồng đội người. Giết. Song phương không ai nhường ai. Bất quá rất nhanh song phương liền cục diện bế tắc, có ngũ đại cao thủ tại, mặc dù nhân số chỉ có không đến 150 cái, còn có hơn 50 cái thụ thương, nhưng bọn hắn sức chiến đấu cũng không yếu a. Các ngươi bảo hộ một chút người bị thương làm gì giết bọn hắn, chúng ta đều có thể còn sống rời đi. Mặt khác một nhóm người phẫn nộ nói. Chúng ta năm cái đã triệu tập mọi người ở cùng một chỗ, vậy chúng ta năm cái liền muốn bảo hộ mọi người an toàn, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm như thế. Hoa Đại Sư la lớn. Bọn hắn năm cái tất cả đều là một cái tín niệm. Đã các ngươi đánh không lại năm người này, vậy các ngươi có thể chém giết người bên cạnh a. Dù sao các người cái đội ngũ này bên trong có hơn 200 người, giết người bên cạnh, liền có thể có hơn 50 người có thể rời đi. Yêu vương đột nhiên mở miệng nói ra. Tại hắn lại nói xong một khắc này. A, à, tiếng kêu thảm thiết theo cái kia đội ngũ bên trong xuất hiện. Tự giết lẫn nhau, vừa rồi bọn hắn vẫn là mặt trận thống nhất đối phó Hoa Đại Sư bọn hắn nơi này, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng phát hiện không cách nào chiến thắng trước mặt 5 người cùng cái kia hơn 100 người. Vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là tạm thời liên hợp lại mà thôi, bọn hắn cái đội ngũ này ở giữa không có giao tình gì. Lúc này cũng đều là triệt để bại lộ bản tính của bọn hắn. Tàn sát lẫn nhau. Không có ai đi ngăn cản bọn hắn. Liền năm cái người đầu lĩnh cũng triệt để từ bỏ, bọn hắn cho rằng những người này không có thuốc chữa. Tất cả mọi người nghe. Có thể lưu đến bây giờ người, đều là không sợ chết hảo hán, chúng ta đem lẫn nhau tính danh cùng địa chỉ lẫn nhau lưu lại, cùng một chỗ ghi chép, còn sống đi ra người hỗ trợ chiếu cố chết đi người gia tộc và thế lực, nếu như chúng ta đều có thể còn sống ra ngoài, về sau chúng ta chính là huynh đệ, có chuyện gì, tuyệt không chối từ, chúng ta là cùng một chỗ kể vai chiến đấu liều mạng huynh đệ, không quản ai về sau tìm tới ta đều nhất định sẽ đi. Hoa Đại Sư la lớn. Hắn để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều gật đầu. Chết. Bọn hắn cũng là anh dũng, mà lại cũng coi là lại nỗi lo về sau, nếu như có thể sống, có thể kết giao nhiều như vậy thực lực cường đại huynh đệ, bản thân cái này cũng là cực kỳ tốt kỳ ngộ. Dù sao, thực lực của những người này đều là phi thường cường hãn, mà lại cùng nhau chơi đùa quá mệt, khẳng định sẽ càng thêm giống như chân quý loại này hữu nghị. Một bên khác. Cái kia hơn 200 người đội ngũ rất nhanh liền không có còn lại bao nhiêu. Ta sống xuống tới, ha ha ha ha, 4 viên đầu người, ta góp đủ. Ta cũng còn sống thật là tốt ha. Đi, ta hiện tại muốn đi, ta không muốn lại trở lại loại địa phương này. Bọn hắn những người này hiện tại từng cái cũng tất cả đều là tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thậm chí có người cuối cùng không người có thể giết, đem đồng bạn của mình đều giết, vì có thể sống ra ngoài, bọn hắn đã không cố kỵ gì. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Các ngươi có thể đi. Yêu Vương sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cái đội ngũ này chỉ còn lại các ngươi những người này, hiện tại các ngươi những người này cũng muốn làm ra quyết định, chỉ cần cầm trong tay bốn người khác đầu người, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Hắn vẫn là đang dẫn dụ còn lại những người này. Đạp. Một đạo tiếng bước chân phá vỡ tất cả mọi người bình tĩnh. Lúc này Hạ Thiên đã đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Lời của ngươi nhiều lắm, những người này hôm nay ta bảo đảm, ta muốn bảo đảm bọn hắn an toàn rời đi nơi này, ai cũng ngăn không được. Hết chương 5924. Chương 5925 ta chắc chắn bảo vệ. Người đang ép Tuyô. Ngạch. Những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại vào lúc này đứng ra. Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong định vị chính là một tên trận pháp sư, là tất cả mọi người muốn bảo vệ tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đứng ra bảo hộ mọi người. Hạ Thiên, nhanh lên trở về. Hoa đại sư vội vàng hô. Kỳ thật, Hạ Thiên chỉ cần đợi thêm không đến một giờ, hắn liền có thể an toàn rời đi nơi này, nhưng là hắn cũng không có như vậy đi làm. Nếu như là trước đó Hạ Thiên, hắn khẳng định sẽ tiếp tục chờ thời gian. Thế nhưng là cùng những người này tiếp xúc sau một khoảng thời gian, Hạ Thiên phát hiện hiện tại lưu lại người, mỗi một cái đều là phi thường có cốt khí, phi thường giảng nghĩa khí người. Hắn thật không cách nào nhìn xem những người này chết mất. Nếu không, thế giới này liền thật không cứu nổi. Những cái kia người tham sống sợ chết có thể sống rời đi, có cốt khí, giảng nghĩa khí người lại phải chết ở chỗ này. Loại chuyện này Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Trước mặt hắn chính là Yêu Vương. Bảo hộ hắn tồn tại hiện tại giống như cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Vì lẽ đó hắn thậm chí có thể kiên trì đứng ra. Hắn phi thường rõ ràng, mặc dù mình thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đối mặt chân chính Yêu Vương thời điểm, hắn còn chưa đủ nhìn, bất quá Hạ Thiên cũng không tin tưởng thực lực gì so sánh, chỉ cần cố gắng, không có chuyện gì là làm không được. Hắn cần phải làm là bắt vua. Xác suất thành công ngay cả 1% đều không có, nhưng hắn vẫn là phải thử một lần, bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như cơ hội này hắn không bắt được, vậy hắn liền thật không có cơ hội khác. Hạ đối diện Yêu Vương nhướng mày, lúc trước hắn vẫn luôn không có chú ý tới Hạ Thiên người này, lúc này đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn có một loại cực kỳ tốt dự cảm. Bất quá loại dự cảm này là cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ có thể cho rằng là ảo giác của mình đi. Một cái nhân loại nho nhỏ, dám khiêu khích hắn cái này Yêu Vương, cái này có chút buồn cười. Nhân loại, ngươi là nói muốn bảo trụ những người này sao? Yêu Vương hỏi. Không sai, những người này, ta chắc chắn bảo vệ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yêu Vương. Rất nhiều người đều không dám nhìn tới Yêu Vương hai mắt, bởi vì cặp mắt của hắn sau khi xem, sẽ để cho người sinh ra rất mãnh liệt phức cảm tự ti, loại cảm giác này tựa như là bị một cường giả cho chính diện áp chế đồng dạng. Hừ, một đầu yêu thú theo bên cạnh bay ra, đầu này yêu thú là một tên tiểu đầu lĩnh, thực lực vô cùng cường hãn, vừa rồi hắn cũng là chém giết qua nhân loại ở đây yêu thú. Thực lực cường hãn, hắn nhìn thấy có người dám khiêu khích bọn hắn Yêu Vương, tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn chính là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp xé nát, để trong này nhân loại thật tốt tôn trọng bọn hắn Yêu Vương. Không minh. Hạ Thiên sẽ trong nháy mắt tiến vào trạng thái không minh, khi tiến vào đến loại trạng thái này thời điểm, con yêu thú kia công kích cũng là hoàn toàn bị hắn dự báo đến, con yêu thú kia là muốn trực tiếp đập nát đầu của hắn. Tập kích. Đầu này yêu thú tập kích tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Cẩn thận, Hoa đại sư muốn xông đi lên cứu Hạ Thiên, những người khác cũng tất cả đều động, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, tốc độ của bọn hắn căn bản là theo không kịp, đã tới đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Hạ Thiên đi chết. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bước chân khẽ động, nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó tay phải của hắn hướng về sau một chảo, chuẩn bị vô cùng bắt lấy đối phương xương sườn. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp xa vào đến đối phương huyết nhục bên trong. Bình thường đến nói, khu thứ 7 yêu thú đều là mình đồng ra sắt. Nơi này yêu thú thực lực cũng là cường hãn vô cùng, lực công kích của bọn hắn cùng lực phòng ngự đều là phi thường đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Thiên ngón tay thế mà cứ như vậy sa vào đến đối phương huyết nhục bên trong. Sau đó Hạ Thiên tay phải dùng sức một ai vậy, trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng đập vào trên mặt đất. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa đại sư thân thể của bọn hắn cũng như ngừng lại nơi đó, bọn hắn trước đó nhưng là muốn đến chi viện Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, bọn hắn đã không có mảy may tiến lên ý tứ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mặt cái này Hạ Thiên cùng bọn hắn hiểu rõ Hạ Thiên đã không đồng dạng. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chính là một tên trận pháp sư trừ trận pháp bên ngoài, những phương diện khác hẳn là đều rất yếu, mặc dù bây giờ trận pháp sư cũng huấn luyện chiến đấu cùng thể năng. Nhưng là chỉnh thể đến nói, trận pháp sư sẽ đem phần lớn thời giờ tất cả đều dùng tại nghiên cứu trận pháp phía trên, vì lẽ đó bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến sẽ rất chênh lệch. Thật là lợi hại, trước đó vây quanh Hạ Thiên 5 người kia lúc này cũng tất cả đều là há to miệng, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại lần thứ nhất bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn luyện Hạ Thiên nói lời cũng không tin, cho rằng Hạ Thiên khả năng chẳng qua là một cái bình thường tán tu, nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thật không phải là không đơn giản a. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hạ Thiên, cường hãn đại biểu. Hiện tại Hạ Thiên đại danh từ tại trong lòng của bọn hắn đã triệt để thay đổi. Hạ tên kia yêu vương cũng là nhướng mày, hắn một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi lại có thể dùng ngón tay liền phá mất thủ hạ ta phòng ngự. Nhân loại công kích là có cực hạn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng tay chỉ liền phá vỡ yêu thú phòng ngự. Loại này bản sự để hắn cũng là vô cùng chấn kinh. Không có chút bản lãnh, làm sao bảo đảm các huynh đệ của ta? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Đầu kia yêu vương trực tiếp nở nụ cười. Yêu vương đại nhân, giao cho ta đi. Yêu vương bên cạnh một đầu yêu thú đi ra. Nhìn thấy đầu này yêu thú thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, cái này cùng trước đó hắn quen thuộc những cái kia yêu thú thực lực chênh lệch không nhiều lắm, thứ tư ngăn nhục thể cường độ, là yêu vương thủ hạ trợ thủ đắc lực. Dạng này yêu thú thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Tại toàn bộ khu thứ bảy, cũng là hùng bá một phương tồn tại. Yêu vương làm sao có thể tự mình xuất thủ? Muốn xuất thủ, cũng là hắn thủ hạ những này yêu thú xuất thủ, nếu như yêu vương tùy tiện liền xuất thủ, vậy hắn cũng không phải là yêu vương. Lưu hắn một hơi, yêu vương nói. Hắn nói là lưu Hạ Thiên một hơi, mà không phải lưu Hạ Thiên một mạng, hiển nhiên là Hạ Thiên đã đắc tội đến hắn, hắn không hy vọng Hạ Thiên dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Hạ Thiên hoa đại sư hô một câu, hiển nhiên là muốn để Hạ Thiên trở về. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Cho hoa đại sư một cái an tâm biểu lộ, hoa đại sư cũng chỉ có thể gật đầu, cuối cùng nói ra cẩn thận. Hiện tại tình huống nơi này đã triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Yêu thú các huynh đệ, các ngươi vì ta cường hóa A Như Đề, hôm nay liền muốn hiện ra uy lực của nó. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này mục tiêu của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía trước mặt mình đầu này yêu thú. Chiến. Những huynh đệ này, ta chắc chắn bảo vệ. Hết chương 5925. Chương 5926 yêu vương thực lực. Người đang FPO. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói những này, vậy ta liền nhìn xem ngươi làm sao bảo đảm. Đầu kia bốn cản yêu thú nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, hắn cùng trước đó Hạ Thiên giải quyết con yêu thú kia đã triệt để không phải một cái cấp bậc. Không quản là tốc độ, lực lượng vẫn là lực phòng ngự, đều đến một loại cảnh giới toàn mới. Oanh! Công kích của hắn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Không minh! Hạ Thiên trạng thái nháy mắt tiến vào không minh bên trong. Đoán được tương lai. Lúc này Hạ Thiên đã có thể xem thấu hết thảy. Bạch. Thân thể của hắn lóe lên, công kích nháy mắt đánh vào con yêu thú kia trên ngực. Cái kia yêu thú thân thể bắt đầu lui về phía sau. Cái gì, lúc này con yêu thú kia đã triệt để chấn kinh, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể tránh thoát hắn một kích. Mà lại cấp tốc đối với hắn tiến hành phản kích. Loại này bản sự cũng không phải ai cũng có. Chủ yếu nhất là, thân thể của hắn lại có cảm giác đau. Bình thường đến nói, đối chiến một nhân loại, tại đối phương không phóng to nhận tình huống dưới, mình là không thể nào có bất kỳ cảm giác, bởi vì chính mình đã là thứ tư ngăn tồn tại. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình lại có cảm giác đau đớn, mà lại loại này đau đớn là đau đến đầu khớp xương mặt. Hả? Xung quanh những cái kia yêu thú hiển nhiên cũng đều là sững sờ. Siêu. Ngay tại con yêu thú kia ngây người thời điểm, Hạ Thiên đã giết tới yêu vương trước mặt, mục tiêu của hắn là yêu vương, hắn cũng sẽ không tại cái khác yêu thú trên thân lãng phí thời gian. Mà lại không đơn thuần là lãng phí thời gian, đồng dạng cũng là lãng phí thể lực. Lãng phí thức hải của hắn chi hoa, mặc dù thức hải chi hoa có thể khôi phục, thế nhưng là thức hải chi hoa khôi phục tốc độ có chút chậm a, căn bản là theo không kịp mấy lần đại chiến, vì lẽ đó Hạ Thiên phải tận lực đem mạnh nhất bản sự dùng tại thích hợp nhất địa phương. Đó chính là đối phó yêu vương thời điểm. Bình thường đến nói, nếu như so đấu cường độ thân thể cùng lực lượng, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu vương, điểm này trước đó yêu thú các huynh đệ liền đã nhắc nhở hắn. Bất quá Hạ Thiên còn có thể trông thấy tương lai. Mà lại hắn còn có thủ đoạn khác, hắn chính là muốn dựa vào mình xuất kỳ bất ý thủ đoạn đến tranh thủ cơ hội thắng lợi. Hạ Thiên nắm đấm nháy mắt đánh ra. Thế nhưng là yêu vương phản ứng hiển nhiên cũng là rất nhanh. Cái gì đầu kia bị Hạ Thiên xuyên qua yêu thú vội vàng trở lại, muốn đi chặn đường Hạ Thiên, thế nhưng là tốc độ của hắn đã theo không kịp, hết thảy đều quá muộn. Oanh! Hạ Thiên thân thể lách qua yêu vương công kích, sau đó một quyền đánh vào yêu vương phần bụng. Đạp! Yêu vương thân thể lui về phía sau hai bước. Đại nhân chung quanh yêu thú trong nháy mắt vọt lên. Mà nhân loại nơi đó thì là tất cả mọi người nháy mắt hai mắt tỏa sáng, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn, hắn thế mà trực tiếp vòng qua cái kia cùng hắn chiến đấu yêu thú, công kích yêu vương. Mà lại cùng yêu vương hiệp một giao thủ cũng là đánh phi thường xinh đẹp. Thành công đánh trúng yêu vương. Hạ yêu vương lông mày cũng là nhíu một cái, Hạ Thiên thế mà tránh thoát công kích của hắn, vừa rồi hắn cho là mình cái kia một chút hẳn là vừa vặn đánh trúng Hạ Thiên, Hạ Thiên hẳn là bị đánh trúng mới đúng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tránh thoát, tựa như là tính toán tốt thời gian đồng dạng, vừa vặn tránh thoát, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, vì lẽ đó hắn cũng chưa kịp biến chiêu, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Hạ Thiên thế mà còn phản kích. Cái này càng thêm bất khả tư nghị. Một nhân loại, thế mà đánh trúng hắn cái này yêu vương. Khiêu khích a. Đây chính là đối với hắn cái này yêu vương lớn nhất khiêu khích. Đều tránh ra cho ta, yêu vương la lớn. Đã Hạ Thiên đã khiêu khích đến hắn, vậy hắn liền không thể để thủ hạ của hắn lên, nếu không liền thật giống như hắn sợ Hạ Thiên đồng dạng, hắn nhưng là yêu vương, nhận lấy nhân loại khiêu khích, vậy hắn liền muốn thật tốt trừng trị người này loại. Hai bên yêu thú tất cả đều lách qua. Lúc này những này yêu thú tất cả đều thối lui đến hai bên, vị trí giữa để lại cho yêu vương cùng Hạ Thiên. Xem ra ngươi là muốn bắt vua a, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả các ngươi những nhân loại này rời đi, nếu như không thể, vậy các ngươi những người này liền tất cả đều phải chết ở chỗ này. Yêu vương lạnh lùng nói, trước đó hắn còn cho người nơi này sống cơ hội, đó chính là giết những người khác, liền có thể còn sống rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn đem hết thảy tất cả gánh tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân, chỉ cần Hạ Thiên thua bởi hắn, vậy những người này liền tất cả đều muốn chết. Cái này cho Hạ Thiên rất lớn áp lực. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Ta không cách nào tả hữu sinh tử của người khác, nhưng là ta có thể bảo đảm là, ta nhất định sẽ sức liều toàn lực, không quản người nào ngăn cản ta, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt. Hạ Thiên nắm chặt hai quả đấm của mình, hắn lúc này cũng là đang điều chỉnh hô hấp của mình. Trước mặt yêu thú là Hạ Thiên cho đến bây giờ gặp qua cơ hồ là mạnh nhất địch nhân. Đương nhiên, Hoàng không tính. Có thể hắn cùng Hoàng đồng dạng, đều là yêu vương cấp bậc yêu thú. Chiến thắng địch nhân như vậy, bình thường phương pháp là tuyệt đối không dùng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng chỉ là thứ ba ngăn nhục thể cường độ, mà yêu vương, cơ hồ là thứ năm ngăn thân thể, mặc dù còn không hoàn toàn xem như thứ năm ngăn, nhưng bọn hắn tuyệt đối đã là đi vào đến thứ năm ngăn biên giới yêu thú. Cho nên mới có thể trở thành yêu vương. Coi như Hạ Thiên nhục thể cường độ có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nhiều nhất chỉ là thứ tư ngăn, nếu như đụng phải yêu vương cái này cấp bậc tồn tại, muốn phá phòng thủ liền rất khó khăn. Yêu vương mặc dù nhục thể cường độ lớn, lực lượng lớn, nhưng chỉ cần ta bảo trì trạng thái không minh, vậy ta liền có thể trốn tránh công kích của hắn, chỉ cần ta có thể hiện lên công kích của hắn, cái kia không quản hắn có được dạng gì lực lượng đều vô dụng, đánh không trúng liền vô dụng, nhưng ta không thể có mảy may thất thần, nếu không liền sẽ rời khỏi trạng thái không minh. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đã né tránh phương diện hắn đã nghĩ kỹ, như vậy chỉ còn lại công kích phương diện. Công kích duy nhất có thể phá mất đối phương biện pháp chỉ có một cái, đó chính là kim đao. Cũng là Hạ Thiên không muốn nhất dùng đồ vật, hắn chưa từng nghĩ tại nhiều người trước mặt sử dụng kim đao, bởi vì thứ này vừa xuất hiện, rất có thể liền sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Bất quá đây cũng là Hạ Thiên duy nhất phá vỡ yêu vương phòng ngự biện pháp. Liều mạng, đây cũng là ta một cái duy nhất phá vỡ yêu vương phòng ngự biện pháp, nếu như ta thật cứu được một đám lang tâm cẩu phế, người vong ân phụ nghĩa, vậy ta Hạ Thiên từ nay về sau liền rốt cuộc không nhiều nòng nhàn sự. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại đây là hắn biện pháp duy nhất. Đó chính là cùng yêu vương cứng đối cứng. Nếu như thắng, những người này tất cả đều sống, nếu như thua, cái kia Hạ Thiên bọn hắn dù ai cũng không cách nào rời đi nơi này, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể đánh cược một lần, mà lại cơ hội chỉ có một lần, yêu vương loại tồn tại này, tuyệt đối sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội, mà lại cơ hội này cũng nhất định phải là Hạ Thiên ném ra ngoài mồi nhử. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Hết chương 5926. Chương 5927 một cái chân. Người đang ép FTO. Hạ Thiên nhất định phải xuất ra đầy đủ mồi nhử đến dụ hoặc đối phương mắc lừa, mà Hạ Thiên đã chuẩn bị xong, hắn mồi nhử chính là mình một cái chân. Hắn phi thường rõ ràng, từ khi tự mình tu luyện luyện thể thuật về sau, huyết nhục của mình đã phát sinh biến hóa, một khi mất đi một cái chân, vậy cái này chân đem rất khó mọc trở lại, liền xem như hắn dùng sinh cơ lực lượng cưỡng chế mọc ra một cái chân, cũng vô pháp cùng bình thường chân đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Đến lúc đó sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống. Bất quá vì chỉ cần còn sống, vậy liền nhất định còn có cái khác cơ hội, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần còn có thể thắng, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ nói. Liều mạng, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể tranh thủ Hạ Thiên cắn chặt nha, hắn hiện tại không có biện pháp khác. Liền xem như biện pháp này Hạ Thiên hiện tại còn không dám khẳng định có thể hay không thành công. Hết thảy cũng đều cần hắn từng bước chuẩn xác kế hoạch, một khi một bước nào sai lầm, hoặc là bị yêu vương phát hiện, kia cũng là uổng phí. Không quản hắn cố gắng thế nào đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thắng bại ngay tại một nháy mắt. Đây chính là cao thủ ở giữa quyết đấu. Đạp. Yêu vương động, nhìn thấy Hạ Thiên không nhúc nhích, yêu vương chủ động đánh ra, vừa rồi Hạ Thiên đánh trúng hắn, hiện tại hắn liền muốn báo thù. Là yêu vương phẫn nộ, chân chính lửa giận đánh đến nơi. Oanh! Yêu vương hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Hạ Thiên cảm giác không gian chung quanh tất cả đều biến hóa theo. Giai đoạn thứ 5, Hạ Thiên trong nội tâm giật mình, hắn không nghĩ tới, đầu này yêu vương thế mà ở thời điểm này sử dụng giai đoạn thứ 5 lực lượng, là nhân loại thường dùng thủ đoạn, yêu thú bình thường rất ít sử dụng loại năng lực này. Bởi vì bọn hắn không có trải qua chính quy học tập. Nhưng là bây giờ, trước mặt yêu vương thế mà sử dụng giai đoạn thứ 5 lực lượng. Cái này chứng minh một điểm. Đầu này yêu vương đi qua thế giới nhân loại tu luyện, hoặc là cùng nhân loại tu luyện qua, trước đó Hạ Thiên liền hiếu kỳ, vì cái gì đầu này yêu vương sẽ có dạng này đầu não, còn hiểu được các loại chiến thuật cùng chiến trận vân vân. Nhưng là hiện tại liền nói đến thông. Hạ Thiên thân thể vội vàng lui lại. Đầu này yêu vương đã đem giai đoạn thứ 5 tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Thật nhanh Hạ Thiên nhìn thấy, tại đối phương công kích về sau một nháy mắt, hai chân của hắn khẽ động, trực tiếp liền đi tới Hạ Thiên bên người. Không minh. Hạ Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Siêu. Hắn một lần nữa né tránh yêu vương công kích. Thế mà tránh thoát, yêu vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể tránh thoát công kích của hắn, cái này để hắn có chút không hiểu. Lần thứ nhất Hạ Thiên tránh thoát công kích của hắn, có thể là vận khí, cho hắn không ít chấn kinh, thế nhưng là lần thứ hai Hạ Thiên lại tránh thoát, vậy liền thật không đơn giản. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp muốn phản kích. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng chỉ giới hạn trong ngươi tốc độ di chuyển, mỗi lần ngươi muốn công kích thời điểm, đều sẽ bại lộ ngươi tốc độ công kích không đủ. Không sai. Đầu này yêu vương lớn nhất bản sự chính là hai chân của hắn, hắn hai chân tốc độ Hạ Thiên xác thực theo không kịp, nhưng là hai tay của hắn công kích Hạ Thiên lại có thể né tránh. Siêu. Yêu vương thân thể lóe lên tốt, vậy ta liền dùng hai chân công kích. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa tránh ra không có ý tứ, hai chân của ngươi một dạng công kích không đến ta. Hạ Thiên nắm đấm một lần nữa đánh ra, trực tiếp đánh vào yêu vương trên đùi. Cũng không có bài trừ yêu vương phòng ngự, yêu vương chỉ là cảm giác trên đùi hơi truyền đến cảm giác chấn động, cũng không có cái gì quá nghiêm trọng cảm giác đau đớn, xem ra hắn vừa rồi tập kích ta một lần kia là hắn đã dùng hết toàn lực đánh lén, nếu không không có khả năng đánh lui ta. Lúc này yêu vương cũng là trong bóng tối phân tích Hạ Thiên thực lực. Không thể không nói. Hạ Thiên là một cái duy nhất để hắn có xuất thủ dục vọng nhân loại. Còn lại người nơi này, đều không có để hắn xuất thủ dục vọng, thậm chí có thể nói, trong mắt hắn, những người khác cũng không xứng hắn xuất thủ. Siêu. Yêu vương tốc độ nhanh vô cùng, đã nhanh qua xung quanh ánh mắt của những người đó, bọn hắn mỗi lần nhìn thấy, chỉ bất quá yêu vương di động qua sau tàn ảnh. Nếu như dựa vào hai mắt đi xem hành động của đối phương, cái kia chỉ sợ sớm đã thua. Bạch. Hạ Thiên mỗi một lần đều là kém một chút bị đánh trúng, bất quá còn tốt chính là, hắn mỗi một lần đều hoàn mỹ tránh thoát. Hô. Mệt mỏi quá ha, Hạ Thiên mặc dù đã tránh thoát yêu vương công kích, nhưng là cùng yêu vương chiến đấu, hắn toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều là mở ra, vô cùng mệt mỏi, loại này cảm giác mệt nhọc là từ trong ra ngoài. Là thật cùng cao thủ so chiêu mới có cảm giác mệt nhọc. Đạp. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Nắm đấm của hắn lần nữa đánh trúng yêu vương. Hai người ngươi tới ta đi giao thủ mấy trăm cái hiệp, Hạ Thiên một lần cũng không có bị đánh trúng, ngược lại là yêu vương, hắn đã bị Hạ Thiên đánh trúng vài chục lần, nhưng cho dù là dạng này, tình huống lúc này tất cả mọi người nhìn ra được. Hạ Thiên đã bắt đầu có chút thở hồng hộc, mà yêu vương nơi đó, không hề có một chút vấn đề, hiển nhiên Hạ Thiên công kích cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí có thể nói, Hạ Thiên công kích hoàn toàn chính là đang cho hắn gãi ngứa. Hạ Thiên một kích toàn lực. Yêu vương lần này cũng là có chỗ chuẩn bị, thân thể cũng không lui lại, đồng thời phản kích. Bạch. Hạ Thiên một lần nữa tránh thoát yêu vương công kích. Hừ. Ngươi lớn nhất khí lực nếu như dưới tình huống đánh lén, xác thực có thể cho ta tạo thành một chút tổn thương, đáng tiếc là, chỉ cần ta tiến hành phòng ngự, công kích của ngươi với ta mà nói, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Yêu vương phi thường khinh thường nói. Có thể cùng yêu vương giao thủ nhiều như vậy hiệp, cái này đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người kính nể. Bất quá kính nể là kính nể vấn đề. Hiện tại Hạ Thiên nếu như không thể thắng, người nơi này liền sẽ đụng phải xung quanh yêu thú đổ sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn không phải kiên trì bao nhiêu cái hiệp, mà là muốn thành công đánh bại yêu vương. Chỉ có thể là đánh bại, mà không thể là đánh giết, nếu không nơi này yêu thú nhất định sẽ cuồng bạo, đến lúc đó chẳng diện liền không có biện pháp khống chế. Hắn đã triệt để thích ứng công kích của ta, như vậy, tiếp xuống công kích của ta, hắn hẳn là sẽ không phòng ngự như vậy chết, đặc biệt là nếu như ta lộ ra sơ hở, hắn nhất định sẽ cùng ta trao đổi công kích, lúc kia chính là ta thời cơ xuất thủ. Hạ Thiên làm đây hết thảy cũng là vì làm nền công kích của hắn. Công kích kế tiếp chính là muốn để yêu vương từ bỏ phòng ngự, cho hắn một cái ngon ngọt. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt đi tới yêu vương trước mặt. Yêu vương công kích cũng là trực tiếp đánh ra, Hạ Thiên muốn hướng lui về phía sau, thế nhưng là yêu vương công kích đã cùng lên đến, hắn cái chân kia không kịp rút đi. Cơ hội tốt, yêu vương hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên cũng là thấy chết không sờn. Nắm đấm trực tiếp đánh về phía yêu vương ngực. Cứng đối cứng sao? Yêu vương phi thường khinh thường nói. Hết chương 5927. Chương 5928 thắng. Người đang FPO. Yêu vương tự nhiên là không sợ cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, đặc biệt là trước đó cùng Hạ Thiên đã giao thủ qua mấy lần, hắn hiện tại có thể nói là phi thường có lực lượng, trong mắt hắn, Hạ Thiên công kích căn bản cũng không có thể đem hắn thế nào. Trước đó hắn đã hoàn toàn nắm giữ Hạ Thiên thực lực. Vì lẽ đó hiện tại công kích lẫn nhau, đều không phòng ngự, hắn có thể nhẹ nhõm muốn Hạ Thiên một cái chân, mà chính hắn thì là một chút sự tình cũng sẽ không có. Nguy hiểm những cái kia nhân loại tất cả đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ bọn hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi. Bọn hắn những người này mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là bọn hắn xác thực không cách nào xông ra yêu thú vòng vây, hơn 100 người, làm sao có thể theo mấy chục vạn yêu thú bên trong lao ra. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như Hạ Thiên thua, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên, cùng đi nghĩ cách cứu viện Hạ Thiên. Không quản khó khăn dường nào. Hạ Thiên là vì cứu bọn họ mới có thể đi chủ động trêu chọc yêu vương. Chuẩn bị. Lúc này bọn hắn những người này tất cả đều chuẩn bị xong, mỗi một cái đều là làm xong tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lần này va chạm nếu như Hạ Thiên thất bại, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xông đi lên. Bất quá chung quanh yêu thú cũng không phải dễ trêu, bọn hắn thấy được những nhân loại này cử động về sau, từng cái cũng tất cả đều là làm xong tùy thời xông đi lên chuẩn bị. Bọn hắn làm sao lại khiến cái này nhân loại tùy tiện đi vào yêu vương trước mặt đâu? Yêu vương công kích đánh vào Hạ Thiên trên đùi. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên tay xuất hiện một vệt kim quang cũng là trực tiếp đâm vào đến yêu vương thể nội. Cái gì? Yêu vương lập tức kinh hãi, thế nhưng là đã tới đã không kịp, Hạ Thiên kim đao đã đâm vào ngực của hắn bên trong. Cảm giác đau đớn đã truyền đến. Không được nhúc nhích, Hạ Thiên chịu đựng trên đùi đau đớn. Mặc dù xương cốt đứt mất, nhưng là cũng may hắn gần nhất nhục thể cường hóa rất nhiều, bằng không, yêu vương lần này liền sẽ đem hắn chân đều đánh không có. Hiện tại mặc dù đứt mất, nhưng là tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Mà yêu vương lúc này thì là đứng ở nơi đó. Đại vương chung quanh yêu thú vội vàng với muốn vọt qua tới. Đạp. Hạ Thiên một cái chân khác trên mặt đất một điểm, đi thẳng tới yêu vương bên người, tất cả không được nhúc nhích, ai cũng không thể động, ai dám tới, ta liền giết hắn. 3. Những cái kia yêu thú cưỡng chế đứng tại nơi đó, bọn hắn không có dám lên trước. Lúc này bọn hắn đại vương mạng đều tại Hạ Thiên trong tay, nếu như bây giờ bọn hắn xông đi lên, vậy bọn hắn đại vương khả năng liền thật phải chết ở chỗ này. Khủng bố. Sự tình trước mặt vô cùng khủng bố. Mà lại đây hết thảy chuyển biến đều quá nhanh, không đơn thuần là chung quanh yêu thú, liền chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này, Hạ Thiên thế mà thắng. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên sắp xong rồi, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thắng. Thắng bại ngay tại trong nháy mắt đó. Giết ta đi, được làm vua thua làm giặc, ta nhận. Yêu vương nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta lại tới đây, cũng không phải là vì giết chóc, chỉ là đi ngang qua mà thôi, mà lại ta nói qua, ta muốn bảo trụ những người này tính mệnh, hai chúng ta trước đó có ước định, ta thắng, ngươi liền thả chúng ta, hiện tại ta thắng, ngươi hẳn là làm tròn lời hứa. Ngươi liền không sợ ta đổi ý? Yêu vương hỏi. Ngươi là yêu thú, mà lại là một đầu yêu vương, nếu như ngươi liền điểm ấy quyết đoán, vậy liền thật không xứng làm yêu vương. Hạ Thiên nói. Tốt, ta nhận thua, các ngươi đi thôi, bất quá nhớ kỹ, về sau không cần trở lại, nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy nơi này bất cứ một cái nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Yêu vương lạnh lùng nói, đây cũng là một loại uy hiếp, cảnh cáo những người này tuyệt đối không nên trở lại. Mà lại hắn làm như thế, cũng có thể để rời đi người đem nơi này hung hiểm nói cho người bên ngoài. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối những người kia khẽ gật đầu, đi thôi. Ngươi không cùng ta nhóm đi sao? Hoa đại sư hỏi. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hạ Thiên nói. Tốt ha, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tụ họp một chút. Hoa đại sư bọn hắn đối Hạ Thiên chắp tay, bọn hắn thật rất tôn kính Hạ Thiên. Tốt, ta có các người phương thức liên lạc cùng địa chỉ, có cơ hội uống rượu với nhau. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đây cũng là một trận kỳ ngộ. Cái này hơn 100 người đều là nổi tiếng nhân vật A, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường, hắn quen biết nhiều như vậy có bản lĩnh bằng hữu, thế tất tương lai sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà lại những người này cùng hắn cũng đều xem như sinh tử chi giao, mỗi một cái cũng đều là đến cuối cùng cũng không chịu từ bỏ, không chịu bán huynh đệ người. Dạng này người, tuyệt đối không sai. Phốc. Hạ Thiên thu hồi kim đao. Đạp. hắn mặt khác một cái chân hiện tại trừ đau nhức, một điểm cảm giác đều không có, chỉ có thể một cái chân hướng về phía trước tầng trời thấp phi hành, mặc dù dạng này phi hành vô cùng phiền phức, nhưng dù sao cũng so lưu tại nơi này tốt. Mặc dù yêu vương sẽ không giết hắn, bất quá nhìn thấy xung quanh những cái kia cừu thị ánh mắt, hắn cũng chịu không được. Không biết đầu này chân lúc nào có thể khôi phục a, vẫn là trước tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút đi, nếu không gặp lại nguy cơ thời điểm, ta có thể chịu không nổi a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng là không có nhuệ khí, lần này có thể thắng yêu vương, đó cũng không phải là dựa vào hắn bản lãnh gì a, mà là dựa vào tay nhỏ bé của hắn đoạt, có thể nói, nếu để cho hắn cùng yêu vương tái chiến đấu một lần, vậy hắn thất bại tỷ lệ chính là 100%. A. Hạ Thiên tìm một chỗ yên tĩnh, tựa ở nơi đó nghỉ ngơi. Chân không tốt, hắn cũng không quản tùy tiện truyền tống. Mặc dù truyền tống thời gian cũng nhanh muốn tới, nhưng hắn muốn trước dưỡng thương, nếu không đừng nói là báo thù, đến lúc đó chỉ có thể là ngàn dặm tặng đầu người. Đại vương tại Hạ Thiên rời đi về sau, những cái kia yêu thú vội vàng tiến lên. Yêu vương nhìn xem bộ ngực mình chỗ vết thương thật sự là một cái đặc thù nhân loại a. Không nghĩ tới lại có thể phá mất phòng ngự của ta, không biết hắn dùng chính là vũ khí gì. Lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi a, hắn năng lực khôi phục là phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ, thân thể thế mà không thế nào khôi phục, mặc dù cũng tại khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục quá chậm. Đại vương, giết nhân loại kia đi, hắn giữ lại cũng là tai họa, mà lại hắn lại dám làm chúng ta bị tổn thất đại vương, là dùng thủ đoạn hèn hạ tổn thương, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Xung quanh những cái kia yêu thú tiến lên nói. Được rồi, ta thua, yêu vương bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn cũng rất khó chịu, không phục lắm, nhưng là hắn cũng không có biện pháp khác. 3. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo không khí ba động. Hạ yêu vương cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, khí tức của hắn triệt để loạn, thậm chí thân thể đều đang phát run. Hết chương 5928. Chương 5929 khu thứ 8. Người đang FTO. Phù phù. Yêu vương cùng chung quanh yêu thú tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Còn một cái chân đi một đầu phảng phất là tòa kỵ đồng dạng yêu thú mở miệng nói ra, mà đầu này tòa kỵ phần lưng lúc này cũng đang có một cái tiểu xảo tồn tại. Yêu vương nhìn một chút chân của mình. Rắc. Nát. Hắn dùng nắm đấm gắng gượng đem chân của mình cho vỡ vụn. Mồ hôi. Trán của hắn phía trên tất cả đều là mồ hôi, nhưng hắn một chữ cũng không dám nói, cứ như vậy gắng gượng chịu đựng, hiện tại hắn có thể làm chính là gắng gượng. Sau đó con vật cưỡi kia bắt đầu hướng về phía trước chạy. Tại tòa kỵ rời đi rất lâu sau đó, yêu vương mới ngẩng đầu. Hô. Hắn cũng là thở dài một hơi. Lớn, đại vương. Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng đều không nên hỏi. Đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy cái kia cùng ta chiến đấu người, đều cho ta trốn xa xa. Yêu vương vội vàng nói. Hắn hiện tại hiển nhiên cũng là lòng còn sợ hãi. Có thể nói, hắn hiện tại, còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hô! Lúc này Hạ Thiên đang nằm ở nơi đó tự hỏi hắn cùng yêu vương chiến đấu, có thể nói, chiến đấu mới vừa rồi thật là quá hung hiểm, kém một chút, hắn liền thật không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ngạch. Đúng rồi, ta có phượng hoàng tinh hoa a, đây là hoàng lúc ấy cho ta, hắn hết thảy cho ta 3 giọt, nói là không quản cái gì tổn thương đều có thể tại 5 phút bên trong liền tốt, hắn là 1 vạn năm mới có thể làm tới 1 giọt, trước đó ta đã dùng qua 1 giọt, bây giờ còn có 2 giọt. Hạ Thiên lấy ra phượng hoàng tinh hoa. Tí tách. Hắn trực tiếp phục dụng 1 giọt. Quả nhiên. Tại phượng hoàng tinh hoa cửa vào thời điểm. Cả người hắn cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái, loại này sảng khoái để hắn vô cùng dễ chịu, thân thể giống như bị thoải mái đồng dạng. Lúc này xương cốt của hắn cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục, cái này khôi phục tốc độ thật nhanh. 5 phút về sau. Thật thần kỳ a, thật 5 phút liền khôi phục, thân thể của ta hiện tại mạnh lên, năng lực khôi phục mặc dù cũng mạnh, thế nhưng là loại này tổn thương bình thường là không nguyện ý khôi phục a, nhưng là bây giờ 5 phút thật khôi phục. Hạ Thiên nhìn thấy tay mình tâm còn có một giọt phượng hoàng tinh hoa, vội vàng thu vào. Thứ này thật là chí bảo a. Còn có một giọt, hắn dự định tại thời điểm mấu chốt tái sử dụng, thật là có thể cứu mạng đồ vật. loại vật này hắn cũng sẽ không dùng linh tinh, phải chờ tới chân chính nguy cơ thời điểm sử dụng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Không gian ngư, muốn tiếp tục sử dụng, chỉ bất quá tạm thời còn không biết tiếp xuống sẽ bị truyền tống đến địa phương nào a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 2-3 ngày thời gian, ta liền có thể tới mục đích. Hạ Thiên lúc này cũng là chờ mong ngày đó đến. Hắn nhận qua lúc chân tiên sinh ân huệ, mà lại hắn cho rằng, lúc chân tiên sinh thật là một người tốt. Linh Lung bọn hắn mấy người này hèn hạ vô sỉ, làm người không có điểm mấu chốt, hắn khẳng định là muốn báo thù, mà lại hắn còn muốn đoạt lại trứng Phượng Hoàng, hắn muốn đi đổi huynh đệ của mình. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. An toàn. Lại là an toàn. Cái này để Hạ Thiên vui vẻ không ít, tối hậu quan đầu, thế mà trở nên an toàn. Kỳ thật khu thứ 7 về sau yêu thú số lượng liền sẽ so trước đó ít rất nhiều, trước đó có thể nhìn thấy rất nhiều thành đàn yêu thú, còn có yêu vương chỉ huy số lớn yêu thú, nhưng là đằng sau, liền xem như yêu vương, thủ hạ cũng không có bao nhiêu yêu thú. Càng đi bên trong yêu thú số lượng càng ít, nhưng thực lực là càng ngày càng mạnh. Cái này giống như là một cái cầu thang thức địa phương. Chỗ sâu nhất mấy khu. Vậy căn bản cũng không phải là người nên đi. Đi cũng tuyệt đối không ra được. Vận khí không tệ, tiếp tục. 3. Hạ Thiên liên tiếp sử dụng mấy lần không gian ngư, hắn phát hiện, hôm nay vận khí của mình thật là quá tốt rồi, phảng phất như là có tham lang phụ thể cảm giác, hắn liên tục truyền tống 5 lần, thế mà một chút sự tình đều không có. Nếu như mỗi lần truyền tống đều có thể như vậy, vậy ta liền thật là quá hạnh phúc, căn bản cấp không có vấn đề gì xuất hiện. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại, không có khả năng thực hiện. Làm sao lại thiên thiên dạng này? Nếu quả như thật một mực dạng này, cái kia trễ nhất trời tối ngày mai, hắn liền có thể tới mục đích. Cái kia một mảnh ngay cả quỷ hồn cũng không nguyện ý đi dãy núi. Giam giữ Tử Long địa phương. Tiến lên. Mặc dù không có không gian ngư, nhưng Hạ Thiên vẫn là phía trước tiến, cũng đã gần muốn tới, hắn cũng không muốn bởi vì chậm hơn một điểm. Trứng Phượng Hoàng bị đối phương sử dụng, vậy coi như thảm rồi. Phượng Hoàng bản thân liền vô cùng thưa thớt, Hạ Thiên cũng không nguyện ý nhìn thấy trứng Phượng Hoàng bị hủy, mà lại kia là cứu hắn huynh đệ biện pháp duy nhất a. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới. Bình thản. Cùng Hạ Thiên trước đó tiến vào hoang vực bên trong so sánh với, hắn hiện tại, thật là quá bình thản, trước đó trong hoang vực, mỗi ngày hắn đều tại kinh lịch đủ loại đại chiến, nhưng là bây giờ. Hắn đã triệt để không có bất kỳ cái gì chiến đấu, chỉ cần không ngừng tiến lên liền tốt. Phi thường dễ dàng cùng thuận tiện. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Thật là rất ít nhẹ nhàng như vậy a, khả năng này chính là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước đi. Hạ Thiên cười khổ nói. Cùng dã quỷ chiến thần bọn hắn một trận chiến, tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Dã quỷ chiến thần thực lực liền rất mạnh, lại thêm có ngoài hai người. Vậy liền vô cùng khó đối phó. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp tục sử dụng không gian ngư. Quả nhiên cùng trước đó đồng dạng, rất an toàn. Vận khí tốt giống thật thay đổi tốt hơn a, ta hiện tại hẳn là tại khu thứ 8 bên trong. Hạ Thiên đã cảm ứng được xung quanh bối rối lực lượng cuồng bạo, mỗi một khu ở giữa bối rối lực lượng chênh lệch không nhỏ. Bình thường thân thể liền có thể cảm ứng ra tới. Hạ Thiên theo khu thứ 7 truyền tống đến khu thứ 8 thời điểm, trên thân thể của hắn cũng là truyền đến bối rối lực lượng tập kích cảm giác. Phía trước. Hạ Thiên mục tiêu chính là tại phía trước. Linh Lung, nợ máu liền muốn trả bằng máu a, Hạ Thiên la lớn. Bất quá bây giờ Linh Lung bọn hắn cũng không ở đây. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục đi tới. 5 lần không gian kim ngư truyền tống rất nhanh liền sử dụng hết. Sau đó hắn dùng hai chân của mình bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đã tới dãy núi kia. Hắc dạ giáng lâm. Ngao. Giống lên một tiếng. Hạ Thiên nghe được cường đại giống lên một tiếng. Đây chính là Tử Long giống lên một tiếng đi, hắn khẳng định là đang hấp dẫn nhân loại đi qua, sau đó hy vọng thông qua nhân loại tay trốn tới. Hạ Thiên cũng là thuận thanh âm đi đến, nơi đó mới là hắn mục đích địa. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút, Tử Long đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trước đó Hoàng nói, Tử Long là phi thường nóng nảy, mà lại hắn cũng là từ phía sau mấy phân biệt ra. Là một đầu tồn tại hết sức nguy hiểm. Phàm là cùng Long dính líu quan hệ, tổng sẽ không quá yếu đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trên tiến đến. Tử Long sở tại địa. Cuối cùng đã tới. Hết chương 5929. Chương 5930 Quỷ hồn dãy núi Tử Long. Người đăng FPO. Quỷ hồn dãy núi. Cái này cũng không đại biểu nơi này là quỷ hồn dãy núi, mà là nơi này ngay cả quỷ hồn cũng không nguyện ý đến. Tòa dạng núi này nguyên bản vẫn là sinh cơ bừng bừng, thế nhưng là bởi vì Tử Long nguyên nhân, nơi này hiện tại đã trụi lùi. Tử Long oán khí phi thường lớn. Nguyên bản hoang vực thực vật sinh tồn năng lực đều là mạnh vô cùng, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Tử Long cái này lâu dài tháng giải oán khí. Mấy vạn năm oán khí. Thật là phi thường đáng sợ. Oán khí thật không nhỏ a, lại tới đây thân thể đều sẽ cảm giác vô cùng không thoải mái. Hạ Thiên cảm khái nói. Xem ra Linh Lung ba người bọn hắn hẳn là không tới đâu. Hạ Thiên tới trước. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tới trước Tử Long nơi đó nhìn xem, sau đó canh giữ ở nơi đó, đang trên đường tới, hắn đã đem xung quanh tất cả đều bố trí lên nhắc nhở trận pháp, chỉ cần ba người kia vừa đến, hắn liền sẽ ngay lập tức biết. Đạp. Hạ Thiên không ngừng hướng về trên núi đi đến. Thật đúng là ngay cả quỷ hồn cũng không nguyện ý tới địa phương a. Một đầu yêu thú đều không có. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu thú đại bộ phận trí lực đều là vô cùng thẳng thừng, liền bọn hắn loại tồn tại này, cũng không nguyện ý tới đây, bởi vậy có thể thấy được, nơi này là nguy hiểm cỡ nào, thế nhưng lại có vô số nhân loại nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tới. Đây chính là tham lam a. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng tham. Bất quá hắn tham chính là tình nghĩa, mà không phải nơi này tài phú. Đi vào Tử Vân dãy núi về sau, mặc dù hắc đao cũng coi là không tệ thông dụng tiền tệ, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không có chân chính thu thập qua. Đương nhiên, hắn chữ vật trang bị bên trong khẳng định cũng không ít hắc đao, đều là trước đó những cái kia yêu thú cho, bất quá những này đông tây hạ trời cuối cùng cũng đều dự định giao cho Lục Thảo Môn. Chờ hắn sau khi trở về, Lục Thảo Môn phát triển cũng liền triệt để xem như vững vàng. Vậy hắn liền có thể rời đi Lục Thảo Môn. Đương nhiên, hắn là đi tìm cứu chữa thôn bằng biện pháp, chỉ có đem thôn bằng chữa khỏi, hắn mới có thể chân chính an tâm rời đi. Hắn là không thể nào cả một đời đều đợi tại Lục Thảo Môn. Lục Thảo Môn đối với hắn có tình có nghĩa, hắn tự nhiên cũng phải đối Lục Thảo Môn có tình có nghĩa, hiện tại Lục Thảo Môn gặp nạn thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, thế nhưng là Lục Thảo Môn khôi phục về sau, hắn liền rời đi. Phía trước hẳn là, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước nơi đó ngọn núi. Lúc này nơi này đã bắt đầu có trận pháp xuất hiện. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ phía trước truyền đến. Nhân loại, là nhân loại, có nhân loại tới. Bên trong truyền đến thanh âm hưng phấn. Hẳn là Tử Long thanh âm đi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn đã hiểu, đây nhất định là Tử Long thanh âm, cũng chỉ có Tử Long mới có thể như thế chờ đợi nhân loại đến. Nhân loại, mau tới đây, mau tới đây. Người trái phía trước có một cái thông đạo, có thể đi đến trước mặt của ta. Tử Long không kịp chờ đợi nói. Hắn tại chỉ dẫn Hạ Thiên đi qua. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy đầu kia thông đạo. Cái thông đạo này xác thực tồn tại, Hạ Thiên cũng là thuận cái thông đạo này đi tới. Cái thông đạo này tựa như là cái này to lớn trận pháp chỗ trống chỗ đồng dạng. Hạ Thiên thuận nơi này đi, không có bất kỳ nguy hiểm. Hắn cũng là nghĩ nhìn xem Tử Long rốt cuộc là ai. Bất quá hắn cũng không phải tới cứu đối phương. Như thế lớn oán khí, nếu như đi ra ngoài, vậy còn không náo cái long trời lở đất a, đến lúc đó Hạ Thiên coi như thành tội nhân. Vì lẽ đó đầu này Tử Long hắn là tuyệt đối không thể thả ra. Tới đi, nhân loại, ta chỗ này có vô tận tài phú, ta đủ loại bảo bối, còn có vũ khí, đan dược, trận pháp, trận bàn các loại, đếm mãi không hết. Chỉ cần ngươi muốn, ta chỗ này đều có, nhanh lên đến đây đi. Tử Long dẫn dụ đến. Người bình thường nghe được thanh âm của hắn mặc dù có chút phát lạnh, nhưng lại tới đây người liền tất cả đều là vì bảo vật, vừa nhìn thấy có bảo vật tồn tại thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhịn không được dụ hoặc. Đạp. Hạ Thiên không ngừng tiến lên, trước mặt Tử Long phảng phất phán rất nhiều năm đồng dạng. Hô. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới một cái phảng phất trong suốt chiếc lồng trước mặt, hắn nhìn thấy lần đầu tiên chính là tử long hai mắt. Đầu này tử long hai mắt rất lớn, mỗi một cái đều có cao 5-6 mét. Cặp mắt của hắn bên trong viết đầy chờ đợi cùng tham lam. Nhân loại, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta hết thảy tất cả đều là ngươi, ta nguyện ý đem ta tất cả tài phú đều giao cho ngươi. Tử long nháy mắt mở miệng. Hắn mới mở miệng. Chung quanh khí lưu phi thường cường đại. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tử long không nói gì. Nhân loại, ngươi chỉ sợ còn không biết ta có bảo bối gì à, ta hiện tại liền để ngươi xem trước một chút bảo bối của ta. Tử long nhìn thấy Hạ Thiên không có trả lời, cũng lộ ra vô cùng lo lắng, phảng phất là sợ hãi Hạ Thiên không đáp ứng hắn như vậy. Hắn phán lâu như vậy, thật vất vả mới đến một nhân loại a. Rất nhanh. Cặp mắt của hắn bên trong liền xuất hiện bảo tàng vô tận. Thấy không, đây chính là ta tất cả tài phú, bên trong có vô số tài phú, ta thề, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta tất cả đều sẽ cho ngươi, những tài phú này đủ có thể khiến ngươi thành lập một cái khổng lồ đế quốc, ngươi có thể cả đời làm một cái tiêu dao vui sướng đế vương, mà lại ta chỗ này còn có rất nhiều nhân loại tu luyện công pháp, còn có ta long tộc tu luyện công pháp, ta tất cả đều có thể giao cho ngươi, để ngươi trở thành một cái đứng đầu nhân loại cao thủ. Tử long trong mắt tất cả đều là vô tận bảo vật, những cái kia bảo vật là hắn thông qua chiết xạ biện pháp hiển hiện ra. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy tài phú, đều là không cách nào kháng cự, liền Hạ Thiên sau khi xem cũng là cảm khái a. Cái này cần là góp nhặt bao nhiêu năm mới có thể lấy được tài phú a. Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái nói. Nhiều như vậy tài phú nếu như cho lục thảo môn, cái kia lục thảo môn không bao lâu liền có thể biến thành đỉnh cấp sơn môn a. Thậm chí có thể nói là sẽ siêu việt đỉnh cấp sơn môn a. Đương nhiên, siêu việt đỉnh cấp sơn môn liền cần thời gian. Bất quá, chỉ cần có những tài phú này tại, vậy liền khẳng định có thể. Những tài phú này, liền xem như tất cả đều chứa vào chữ vật trang bị bên trong đều mang không đi a. Bất quá ta có xâm la vạn tượng, chỉ cần chứa vào xâm la vạn tượng bên trong, vậy ta liền có thể nhẹ nhõm mang đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn chắc chắn sẽ không cho ta. Mà lại gia hỏa này khẳng định cũng sẽ không có cái gì danh tiếng, nếu không cũng sẽ không bị nhốt tại nơi này, chủ yếu nhất là, ta nhất định sẽ không để hắn rời đi nơi này. Hạ Thiên đã xem thấu đầu này tử long chân diện mục. Là long, liền không thoát khỏi được tham lam tính cách, trừ phi là từ nhỏ đã bồi dưỡng. Bằng không mà nói, liền nhất định sẽ có tham. Vì lẽ đó hắn dùng những bảo vật này dẫn dụ người khác mắc câu, chờ người khác thật đem hắn cứu ra ngoài về sau. Hắn lại đổi ý, đương nhiên, hắn có thể đem bảo vật cho đối phương, sau đó lại giết đối phương liền tốt. Dù sao có rất nhiều biện pháp có thể lách qua lời thề. Ngươi vì cái gì không nói lời nào nói chuyện a? Ta phán lâu như vậy, ta mới đem ngươi trông, ngươi không thể không nói a. Tử lang vội vàng hô. Ngươi đem bảo vật trước cho ta, ta thề nhất định cứu ngươi ra ngoài. Hết chương 5930. Chương 5931 điều kiện. Người đang ép FTO. Mở miệng. Hạ Thiên trước tiên mở miệng, hắn mới mở miệng, trực tiếp là muốn tử long tài phú. Ngạch. Tử long vừa rồi thế nhưng là vẫn luôn tại trông mong Hạ Thiên mở miệng, hiện tại Hạ Thiên mở miệng, thế nhưng là Hạ Thiên lại làm cho hắn vô cùng phiền muộn, Hạ Thiên thế mà để hắn trước giao ra tài bảo. Không được tử long nói. Vậy quên đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, dù sao bản thân hắn cũng không muốn cứu đầu này tử long, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm. Chờ một chút, tử long nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không đem ta cứu ra ngoài, ta cũng không có cách nào đem những thứ kia cho ngươi. Tử long bắt đầu kiếm cớ. Hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện liền đem của cải của mình giao cho Hạ Thiên. Tại hắn không có chạy đi trước đó, hắn cũng không thể đem đồ vật giao cho đối phương. Không sao. Ngươi chỉ cần từng chút đưa ngươi tài phú đặt ở ánh mắt ngươi cái miệng này bên trong là được rồi, chính ta liền có thể lấy ra. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhiều như vậy, làm sao cầm? Tử Long hỏi. Ta có thời gian, ta cũng không sợ phiền phức. Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm nói. Không được, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tử Long nhìn không có cách nào nói qua đi, cũng là trực tiếp hỏi. Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không sai. Đã Tử Long cũng không tin hắn, vậy hắn tại sao phải tin tưởng Tử Long? Ta có thể thề. Tử Long vội vàng nói, Mặc dù hắn không thích Hạ Thiên, thế nhưng là hắn mãi mới chờ đến lúc tới một cái Hạ Thiên, hắn cũng là muốn lưu lại Hạ Thiên, lợi dụng biện pháp gì đều được. Chỉ cần lưu lại Hạ Thiên là được. Ta cũng có thể thề a. Hạ Thiên dùng lời giống vậy trả lời Tử Long. Chính Tử Long chột dạ, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không chịu tin tưởng Hạ Thiên. Không được, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra, như thế nào đều được. Tử Long lắc lư một cái hắn cái kia to lớn đầu lâu, hắn đã không tìm viện cớ, nói thẳng không được. Vậy được rồi, Hạ Thiên dứt khoát nằm ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng hoàn toàn không đề cập tới cứu Tử Long vấn đề. Dù sao hai người bọn họ có một cái nóng nảy. Hạ Thiên khẳng định là cái kia không nóng nảy. Vì lẽ đó hắn cũng hoàn toàn không quan tâm Tử Long là thái độ gì, nếu như Tử Long muốn cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý, vậy liền thật 10 phần sai. Ngạch! Tử Long nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là vô cùng phiền muộn, hắn là không thể nào đáp ứng Hạ Thiên điều kiện, dù sao hắn cũng không có thật dự định đem của cải của mình giao cho nhân loại. Vạn nhất Hạ Thiên chạy đâu? Vạn nhất hắn thật không tuân thủ lời thề đâu? Liền xem như về sau gặp báo ứng, nếu như hắn không sợ đâu. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng nhân loại, tại tài phú trước mặt, nhân loại là không có điểm mấu chốt, vì lẽ đó hắn sẽ không đem đồ vật giao ra, hắn hiện tại cũng là đang nghĩ, thật vất vả tới một nhân loại, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này nhân loại cứ như vậy chạy. Chỉ cần cái này nhân loại cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ khuyên giải cái này nhân loại. Đương nhiên, cũng không phải là tùy tiện một người liền có thể cứu hắn đi ra, bất quá chỉ cần có một chút cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ lỡ. Nhân loại, ngươi nghe ta nói, ta lo lắng cũng không phải là uy tín của ngươi, mà là ta lo lắng ngươi sẽ không cẩn thận chết mất, vạn nhất ngươi chết, cái kia bảo vật chẳng phải là đều vô dụng rồi mà lại muốn cứu ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy đi, ngươi giúp ta đi lấy mấy thứ đồ tới, ta liền có thể đáp ứng đem bảo vật cho ngươi, thế nào? Tử Long bản tính phi thường tốt. Hắn muốn cái kia mấy thứ đồ cũng đều là vô cùng phiền phức, cái kia mấy thứ đồ nếu như cầm tới, hắn liền có thể phá mất cái này phong ấn, vì lẽ đó đến lúc đó liền xem như đem đồ vật giao cho Hạ Thiên, hắn cũng có thể đem Hạ Thiên triệt để xử lý. Ồ, thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Như vậy đi, người có hay không bằng hữu cùng đi? Ta cảm thấy một mình ngươi giống như không quá đủ, ngươi có thể tìm thêm mấy cái bằng hữu tới, dạng này mấy người các ngươi liền có thể cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó ta liền có thể trước đem đồ vật giao cho ngươi. Tử Long đề nghị. Nghe được Tử Long, Hạ Thiên lập tức liền hiểu hắn ý tứ, hắn điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều bị Hạ Thiên xem thấu. Cái này Tử Long muốn đồ vật khẳng định là có thể trực tiếp giải phong. Mà hắn để Hạ Thiên tìm bằng hữu, kỳ thật chính là vì đem tin tức truyền đi, như vậy cũng có thể rộng tung lưới. Đây cũng là Tử Long thường dùng thủ đoạn, hắn lợi dụng hết thảy biện pháp. Chính là vì đem tin tức truyền đi, chờ tin tức truyền đi về sau, liền sẽ có càng nhiều người vì bảo tàng tới, dạng này hắn cơ hội cũng liền lớn hơn. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta nói, ta người đưa người tất cả bảo tàng tất cả đều cho ta liền có thể thả ngươi đi ra, nhưng là nếu như ngươi không đem đồ vật giao cho ta lời nói, ta liền cái gì cũng không biết làm. Hạ Thiên thái độ phi thường minh xác, ngươi cầm đồ vật, ta thả ngươi không cầm, ta liền không thả. Hai người lập tức bắt đầu giằng co. Hai người bọn họ cũng đều là không ai nhường ai, ai cũng không chịu lui bước. Tử Long cũng không nói chuyện, hắn mặc dù gấp, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên đã thấy bảo vật của hắn, vậy liền không có khả năng không động tâm, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là chờ, đợi đến Hạ Thiên không nhịn được thời điểm cầu hắn. Hắn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng khí thế. Đợi đến Hạ Thiên cầu hắn thời điểm, hắn lại cẩn thận lợi dụng Hạ Thiên. Đáng tiếc a, hắn tính toán đánh nhầm. Cùng Hạ Thiên so sức kiên trì, hắn làm sao có thể thắng? Hạ Thiên cũng là đang gạt hắn, đồ vật nếu như có thể lừa gạt đi ra, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu như không thể, vậy hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn ở đây là vì chờ Linh Lung bọn hắn tới. Ừng ực, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu uống rượu. Rượu, kia là rượu sao? Ta đã mấy ngàn năm không có uống qua rượu, lần trước lúc uống rượu, vẫn là người khác đưa cho ta, tiểu tử, cho ta chút rượu uống đi. Tử Long vội vàng nói, hắn ở đây cùng tại ngục giam không sai biệt lắm, thật là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng ăn không được, loại cảm giác này quá kém. Trầm mặc, Hạ Thiên đã giữ yên lặng. Hắn người này cùng người khác đàm phán, một khi khai trừ điều kiện, vậy hắn liền sẽ không trả lại giá, không quản đối phương nói cái gì, hắn cũng sẽ không cải biến điều kiện. So Bảo Trì bình thản lỗ tai lời nói. Hạ Thiên cũng chưa từng bị thua. Bởi vì chù mã của hắn so với đối phương nhiều. Chù mã của hắn chính là đối phương tự do. Bất quá, Hạ Thiên liền xem như hắn đem tất cả tài phú đều cho Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không để hắn, hắn dạng này yêu thú, không thể thả, nếu không tuyệt đối là thiên hạ đại loạn. Đương nhiên, Hạ Thiên hứa hẹn là thả hắn, bất quá Hạ Thiên có thể đợi thêm mấy vạn năm lại thả hắn. Bất quá đây hết thảy đều vẫn là ẩn số mà thôi. Ta cầm đồ vật đổi, ngươi cho ta rượu, ta trực tiếp cho ngươi vũ khí trang bị. Tử Long là thật có chút thèm phía ngoài đồ vật, vì lẽ đó hắn cũng là muốn dùng một vài thứ đổi rượu. Thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên giữ yên lặng, chính là cái gì cũng không nói, ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đang ngước nhìn bầu trời đồng dạng. Hết chương 5931. Chương 5932 cứu người người đến. Người đang FPO. Trầm mặc. Hạ Thiên chính là ở nơi đó trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, uống vào rượu của mình, chỉ chốc lát sau, lại lấy ra thơm ngào ngạt thịt nướng, đều là chính Hạ Thiên nướng, mùi thơm nức mũi a. Hạ Thiên mặc dù bây giờ cái gì cũng không nói, nhưng hắn tất cả động tác quả thực đối với Tử Long đến nói chính là một loại tra tấn a. Bình thường đến nói, một đầu yêu thú khẳng định là không cần ăn đồ ăn. Thế nhưng là Hạ Thiên nướng thịt tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị a. Người bình thường cũng nhịn không được muốn ăn được một ngụm, lại càng không cần phải nói là bị giam ở đây mấy vạn năm yêu long, loại này trên tinh thần tra tấn so trên nhục thể tra tấn càng thêm khủng bố a. Ta cho ngươi tài phú, ta cho ngươi trang bị, một số lớn, ngươi nhanh đưa ngươi thịt nướng cùng rượu cho ta. Tử Long la lớn, hắn nghĩ tại là thật bị Hạ Thiên rượu cùng thức ăn ngon cho chinh phục. Thế nhưng là Hạ Thiên vẫn là không hề bị lay động. Muốn một điểm đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, Hạ Thiên muốn chính là tất cả đều muốn. Về phần Tử Long có chịu cho hay không, vậy liền từ từ sẽ đến. Không nói lời nào. Hạ Thiên vẫn là không nói lời nào, liền ngồi ở chỗ đó ăn mình, uống mình. Nhân loại, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Tử Long phẫn nộ hô, hắn cái này hiển nhiên là phẫn nộ đe dọa a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng không tin. Vô cùng đơn giản hai chữ. Trực tiếp đánh mặt. Vừa rồi Tử Long là đang tức giận thời điểm nói lời hung ác, thế nhưng là Hạ Thiên lại trực tiếp hai chữ bồi thường trôi qua. Ta thế nhưng là Long tộc, ngươi lại dám đối với ta như vậy, nếu như ta ở bên ngoài, ta nhất định giết ngươi. Tử Long phi thường khó chịu nói, hắn hiện tại là bị giam lên, vì lẽ đó tự nhiên là cầm Hạ Thiên không có cách nào. Nhưng là nếu như hắn ở bên ngoài, chỉ bằng Hạ Thiên hiện tại đối với hắn bất kính thái độ, hắn liền có thể giết Hạ Thiên. Ngươi chỉ là Long tộc chi nhánh, ta gặp qua Long tộc chi nhánh nhiều lắm, ta cũng cùng rất nhiều Long tộc chi nhánh đều giao thủ qua, nhưng ta vẫn là sống đến nay, mà lại ta cho rằng, hiện tại là ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu ngươi, ngươi nói muốn giết ta, vậy thì tốt, chính ngươi ở đây chơi đi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng mặt ngoài đi. Liền xem như không có ngươi, cũng có người khác sẽ đến cứu ta. Tử Long phẫn nộ nói. Thật sao vậy, ta ngay ở chỗ này nhiều bố trí một chút trận pháp, để người khác đều vào không được liền tốt, hoặc là nói, tới một cái, ta giết một cái. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi đây là tại khiêu khích ta Long tộc uy nghiêm, Tử Long gầm thét lên. Hắn hiện tại là thật có chút tức giận, Hạ Thiên lại dám đổi mới ranh giới cuối cùng của hắn, cái này để hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên xé nát Hạ Thiên. Thì tính sao, Hạ Thiên hỏi. Đơn giản. Hạ Thiên mỗi lần đều là vô cùng đơn giản, nhưng lực sát thương 10 phần a. Không sai. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại khiêu khích đối phương uy nghiêm, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây? Hắn Tử Long bây giờ có thể đem Hạ Thiên thế nào sao? Khẳng định không thể a. Ngươi, Tử Long cắn răng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Tử Long hiện tại chính là loại cảm giác này. Hắn hiện tại là thật trêu chọc không nổi Hạ Thiên a, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nói một câu như vậy mềm lời nói. Ta muốn thế nào? Hạ Thiên mỉm cười rất đơn giản a, đưa ngươi tất cả tài phú giao cho ta, ta thả ngươi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thả ta đi ra bản sự? Tử Long hỏi. Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ, ta siết chặt bị nhốt lâu như vậy ta cũng không quan tâm lại nhiều quan mấy vạn năm, ta cũng không tin, ngươi có thể thủ tại chỗ này mấy vạn năm sao? Tử Long hỏi. Tốt, vậy ngươi liền bị giam mấy vạn năm tốt, ta tùy tiện. Hạ Thiên thái độ chính là như vậy. Dù sao bị giam cũng không phải hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản chính là một mặt không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ. Làm tức chết. Tử Long cảm giác mình liền bị Hạ Thiên cho làm tức chết, lúc này Hạ Thiên thật là đem hắn tức giận đến muốn chết à. Ừng ực. Hạ Thiên tiếp tục uống rượu, tiếp tục ăn thịt. Tử Long nhắm mắt lại, đóng lại mình vị giác, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp khác, tài phú không thể giao ra, hắn cũng nói không lại Hạ Thiên, nói tiếp chỉ có thể sẽ càng thêm thật mất mặt. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mở mắt lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã không ở nơi này. Nhưng là bây giờ Tử Long tâm tư đã dạ a. Nếu như bên ngoài không ai, hắn khả năng chỉ là chờ mong, thế nhưng là một khi có người, hơn nữa còn là Hạ Thiên một người như vậy, vậy hắn sẽ rất khó cam đoan mình chìm vào giấc ngủ trạng thái. Một lát sau, khi hắn mở mắt thời điểm, Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó. Nhân loại, chúng ta nói chuyện đi. Có gì có thể nói sao? Ta nhớ được ta đã đưa ra điều kiện của ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn chỉ cần là chiếm cứ chủ động tình huống dưới, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhả ra. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên kế tiếp còn sẽ có động tác, hắn biết một chút một điểm từng bước xâm chiếm rơi đối phương sau cùng sự nhẫn nại. Đương nhiên, hắn hiện tại chủ yếu nhất nhân vật vẫn là chờ đợi Linh Lung ba người bọn họ tổ đến nơi đây. Linh Lung bọn hắn cái kia tổ ba người, là hắn tất sát tổ ba người. Ba người kia đến nơi đây, chính là hắn kết đây hết thảy thời điểm. Ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không phải vì bảo tàng của ta mà tới sao? Ta biết ngươi khẳng định là đang cùng ta so đấu sức chịu đựng, bất quá ta cho ngươi biết, không đùa, ta đã thấy được lá bài tẩy của ngươi, vậy là ngươi kéo không được ta. Tử Long hiện tại hiển nhiên là đã có chút vạch mặt, trực tiếp đem loại lời này nói đến bên ngoài phía trên. Thật sao, ngươi cho rằng ta là hướng về phía tài phú tới đúng không? Hạ Thiên mỉm cười. Không có giải thích cái gì, hắn tin tưởng, mình dùng hành động rất nhanh liền có thể chứng minh. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Long phi thường khinh thường nói ra. Ta nói qua, ta cũng sớm đã xem thấu ngươi ý đồ, vì lẽ đó ngươi cái này điểm tâm nghĩ với ta mà nói vô dụng. Tử Long phảng phất như là thật xem thấu đồng dạng. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là vì bảo vật mà đến, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng nếu như nhịn không được, liền nhất định sẽ tới cầu hắn, đến lúc đó chính là hắn định đoạt. Yên tĩnh. Trang diện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Rốt cục, cái này yên tĩnh tại ngày thứ năm thời điểm bị đánh vỡ. Hô. Hạ Thiên đứng lên. Ngươi rốt cục nhịn không được đi, ta hiện tại liền đợi đến ngươi cầu ta. Tử Long trong lòng cũng là ở trong tối từ cao hứng, hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại khẳng định là ngồi không yên, dù sao hắn những cái kia tài phú thế nhưng là không quản người nào nhìn đều sẽ đỏ mắt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười có người đến. Có người. Tử Long trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, rất nhanh, hắn cũng là lần nữa bắt đầu la lên. Không cần hô, bọn hắn là tới cứu ngươi, trên thân mang theo trứng Phượng Hoàng tới cứu ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì trứng Phượng Hoàng? Tử Long trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 5932. Chương 5933 đi ra hỗn cần phải trả. Người đăng FPO. Không sai, bọn hắn là mang theo trứng Phượng Hoàng tới cứu ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tử Long trên mặt hoàn toàn không che giấu được vui sướng. Đáng tiếc Hạ Thiên nói hai chữ. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, Tử Long lập tức sững sờ. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta sẽ không để cho bọn hắn cứu ngươi ra tới. Đương nhiên, ta sẽ giết bọn hắn, sau đó đoạt trứng Phượng Hoàng, đến lúc đó ngươi nói, điều kiện của ta ngươi có phải hay không phải đáp ứng đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi tính toán ta? Tử Long phẫn nộ nói. Không, kỳ thật ta đã sớm biết bọn hắn muốn tới cứu ngươi, chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái là ta tất sát người, vì lẽ đó thuận đường dọa dẫm một chút ngươi, nếu như ngươi không chịu bị ta lường gạt lời nói, vậy ta liền đem trứng Phượng Hoàng rớt bể liền tốt, đương nhiên. Là ném tới khu thứ 8 bên ngoài ném vụn, ta tin tưởng, trứng Phượng Hoàng loại vật này khẳng định là không có bao nhiêu, nát một cái thiếu một cái a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thái độ của hắn chính là như vậy. Ngươi nhận cũng phải nhận, ngươi không nhận, vậy sau này chỉ sợ ngươi cơ hội đều sẽ xa vời. Đáng ghét, nếu như ta trước đó liền nhận biết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Long phẫn nộ nói. Đáng tiếc a, ngươi không có khả năng nhận biết ta. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước ta đi đón bọn hắn, ngươi có cân nhắc thời gian, chờ ta giết bọn hắn về sau, ta sẽ trở về hỏi ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn không có quyết định tốt, vậy ta muốn đi, ta là tuyệt đối sẽ không trở về, bất quá ta trước khi rời đi, nhất định sẽ bố trí ở chỗ này đầy cơ quan cùng trận pháp, dạng này coi như về sau có người tới gần nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống đi tới. Uy hiếp. Đe dọa. Hạ Thiên là trực tiếp đả kích Tử Long nội tâm a, hiện tại Tử Long đã là hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thừa nhận, Hạ Thiên thật bắt lấy hắn uy hiếp. Hắn muốn tự do, muốn ra ngoài. Bị giam ở đây quá lâu. Hắn không muốn lại bị giam ở chỗ này, vì lẽ đó hắn liền đã mất đi cùng Hạ Thiên đàm phán thẻ đánh bạc. Đặc biệt là khi hắn nghe được Hạ Thiên nói có người cầm chứng Phượng Hoàng tới cứu hắn thời điểm, hắn tâm tư liền càng dã, gần như vậy tự do. Hắn thật khống chế không nổi trong cơ thể mình dục vọng a. Đây là đối với mình từ khát vọng, đối với mình từ hướng tới a. Ngươi cầm chứng Phượng Hoàng trở về, chúng ta lại nghiên cứu. Tử Long hiển nhiên là rơi chứng Phượng Hoàng quá cảm thấy hứng thú, lục soát dễ lúc này hắn mới có thể nhả ra, muốn cùng Hạ Thiên nói chuyện. Về phần cuối cùng làm sao đàm luận, vậy phải xem Hạ Thiên có thể hay không cầm tới chứng Phượng Hoàng lại nói. Nhìn ta tâm tình đi. Hạ Thiên tùy tiện nói một câu, nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Tử Long liền có chút luống cuống, hắn là thật sợ Hạ Thiên cũng sẽ không quay lại nữa, như vậy, hắn cũng không biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào đi. Ngươi nhất định phải trở về a, Tử Long vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không quay đầu lại. Thái độ. Hắn làm như vậy, lần sau lại cùng Tử Long đàm phán, vậy liền dễ dàng hơn, bởi vì tại Tử Long trong lòng đã có đối Hạ Thiên định vị. Đó chính là Hạ Thiên sự tình gì sẽ chỉ nói một lần. Nếu như hắn không đồng ý, Hạ Thiên liền sẽ không quay đầu lại. Vì lẽ đó lần sau gặp lại thời điểm, chính là hắn làm quyết định thời điểm, nếu như hắn lại do dự, cái kia Hạ Thiên là thật sẽ đi. Đáng ghét, làm sao lại có dạng này người? Tử Long phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Hắn là thật nhịn không quá Hạ Thiên a, lúc này Hạ Thiên liền thật là ăn hắn gắt gao, hắn hiểu được mình tại thời khắc này. Triệt để bị động. Đạp. Hạ Thiên ngươi nhớ phương hướng dưới chân núi đi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh, đã đối phương đã tới, cái kia mục đích liền nhất định là nơi này, Tử Long nơi này, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tìm một cái thích hợp hắn địa phương chiến đấu là được rồi. Chiến đấu cũng không phải là lăng xông. Không phải nói mình xông đi lên trực tiếp giết. Phải để ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Các loại điều kiện nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Dạng này mới có thể phát huy mình thực lực lớn nhất, hơn nữa còn muốn đi áp chế thực lực của đối phương, đây mới gọi là làm chiến đấu. Nơi này không sai, có thể công có thể thủ, đối phương ba người, không thể cho bọn hắn vây công cơ hội của ta muốn từng cái đánh tan. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, hoàn cảnh nơi này hắn đã nhìn kỹ, phi thường thích hợp hắn đón đỡ Linh Lung ba người bọn hắn. Linh Lung ba người chỗ. Đi lâu như vậy, cuối cùng đã tới. Đây chính là quỷ hồn dãy núi a. Vạn rừng cỏ đầu mục Lý Nham hưng phấn nói, hắn đã có chút không thể chờ đợi, nghe nói Tử Long bảo tàng thế nhưng là rất nhiều. Đến lúc đó bọn hắn từng cái phú khả địch quốc, hơn nữa còn có các loại thần bí tăng thực lực lên phương pháp, đây đều là bọn hắn kỳ vọng nhất đạt được. Vì lại tới đây, bọn hắn cũng coi là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dọc theo con đường này, bọn hắn tổn thất nặng nề a. Tới 5 người, chết mất 2 cái. Mà lại 3 người bọn hắn cũng là thật nhiều lần trở về từ cõi chết, theo tử vong bên trong đi tới, hung hiểm vạn phần. Nếu như không phải ở giữa chết mất 2 người, bọn hắn kỳ thật cũng không về phần dạng này, nhưng lại bị Hạ Thiên chém giết 2 cái này để bọn hắn kế hoạch bị làm rối loạn, cho nên mới sẽ bị động như vậy. Đúng vậy a, nơi này chính là trong truyền thuyết ngay cả quỷ hồn cũng không nguyện ý tới địa phương. Mẫu thân của ta từng tại nơi này từng chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, mà lại cũng dẫn người bảy vào bảy ra qua, mỗi lần đều có thể thu hoạch được bảo vật, bất quá mẫu thân của ta tiếc nuối lớn nhất chính là chưa thể thả ra Tử Long, vì lẽ đó cũng vô pháp thu hoạch được lớn nhất tài phú, hôm nay, chúng ta có cơ hội này, đồ vật chúng ta đã góp đủ, chỉ cần chúng ta đi lên, đây hết thảy liền hoàn mỹ. Linh Linh nói thẳng. Nghe được Linh Lung, ba người trên mặt cũng tất cả đều lộ ra hưng phấn. Chờ đến bảo tàng về sau, nhất định phải bắt lấy ba cái kia tiểu tử, ba người bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Dã quỷ chiến thần lạnh lùng nói. Ân. Vừa nhắc tới Hạ Thiên ba người bọn hắn thời điểm, Linh Lung ba người bọn hắn nhà liền là phi thường tức giận, có thể nói, bọn hắn biến thành như bây giờ, đều là bởi vì Hạ Thiên ba người bọn hắn. Đi thôi, phía trước chính là Tử Long, ta còn không có gặp qua Long dáng dấp ra sao đâu, lần này cũng có thể mở mang tầm mắt. Lý Nham hiện tại là phi thường hưng phấn tăng thêm vô cùng sốt ruột. Siêu siêu siêu. Tốc độ của ba người nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại cũng đang mong đợi nhìn thấy Tử Long dáng vẻ. Hả? Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chạy đến đỉnh núi thời điểm, bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hạ Thiên. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà ở đây thấy được Hạ Thiên, đây là khái niệm gì? Các ngươi tốt chậm a, đợi các ngươi quá lâu. Hạ Thiên duỗi ra lưng mỏi, một mặt ngoạn vị nhìn xem trước mặt ba người này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh Lung không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Hết chương 5933. Chương 5934 Tử Long gào thét. Người đang ép video. Hừ. Dã quỷ chiến thần trùng điệp hừ một tiếng, hắn đã sớm muốn giết Hạ Thiên, bây giờ thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là cửu nhân gặp mặt a. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, thế mà cũng dám ở nơi này càn rỡ. Dã quỷ chiến thần là trong lòng xem thường Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái phi thường phế vật tiểu tử, hắn căn bản cũng không cần làm thế nào, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Mà lại mỗi lần Hạ Thiên thấy hắn cũng chỉ biết chạy. Căn bản cũng không dám cùng hắn chính diện chiến đấu, trước đó tốc độ của hắn không đủ, vì lẽ đó vẫn luôn bị Hạ Thiên chạy mất. Bất quá kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử, hiện tại hắn thực lực cũng là lần nữa có chỗ tăng trưởng, không quản là tốc độ hay là kinh nghiệm, cũng tăng lên rất nhiều, hắn cho rằng, mình lần này có thể nhất định không thể để cho Hạ Thiên chạy trốn. Người mặt khác hai cái bằng hữu đâu chết ha, liền ba người các ngươi điểm này thực lực cũng muốn đi đến nơi này, thật là một chuyện cười a. Vạn rừng cỏ đầu mục Lý Nham phi thường khinh thường nói. Hắn vừa rồi cố ý ở chung quanh nhìn một vòng, phát hiện xung quanh không có người nào, cái này chứng minh Hạ Thiên bọn hắn không phải đang đánh lén. Trước đó bọn hắn đã bị Hạ Thiên tính kế nhiều lần. Vì lẽ đó hắn cũng là cố ý tìm. Bất quá bây giờ xem ra, là cái này ba huynh đệ xảy ra chuyện, khẳng định là chết ở chỗ này. Đầu lâu của các ngươi là ta đưa cho bọn họ lễ vật tốt nhất. Hạ Thiên không có trả lời, hắn tới đây, là vì giết ba người này, đồng thời cũng là vì đoạt lại trứng Phượng Hoàng. Bất quá hắn sẽ không chủ động đi đem trứng Phượng Hoàng sự tình nói ra, nếu bị đối phương bắt được cái chuôi, chuyện kia liền không dễ làm. Đến lúc đó bọn hắn cầm trứng Phượng Hoàng đến áp chế mình, vậy thì phiền toái. Ha ha ha ha, cái kia hai tên gia hỏa rốt cục chết rồi, bớt đi chúng ta không ít phiền phức a, vừa vặn, hôm nay chúng ta cũng đưa người đưa đi gặp bọn họ. Dã quỷ chiến thần phá lên cười. Hắn cảm giác vận may của bọn hắn ngày tựa như là tới. Lập tức liền muốn nhìn thấy Tử Long, đạt được trong truyền thuyết bảo tàng, hiện tại bọn hắn địch nhân chết mất hai cái, còn có một cái mình đưa tới cửa. Hoàn mỹ. Loại chuyện này quả thực chính là quá hoàn mỹ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Mấy người các ngươi làm nhiều việc ác, lợi oán trả ơn, bán đồng đội, là sẽ gặp báo ứng, hôm nay, ta liền thay những cái kia bị các ngươi hại chết người báo thù. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Ngươi cũng xứng sao? Dã quỷ chiến thần thân thể khẽ động, trực tiếp liền muốn xông về phía trước. Đạp đạp! Lý Nham cùng Linh Lung hai người cũng là đem tất cả rời đi nơi này cửa ra vào tất cả đều phá hỏng. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hô! Hạ Thiên bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Bình tĩnh! Hắn để cho mình trạng thái triệt để bình tĩnh trở lại, sau đó để cho mình bảo trì trạng thái không minh. Tại thời khắc này, cả người hắn trạng thái tất cả đều tiến vào một loại trong cảm giác đặc thù. Cốt thứ! Dã quỷ chiến thần công kích đã đánh tới, hắn mạnh nhất chính là xương cốt công kích, có thể nói, xương cốt của hắn công kích là vô kiên bất tồi. Cũng chính là bằng vào thứ này, hắn tiến vào Tử Vân bảng. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát dã quỷ chiến thần công kích, cùng lúc đó, nắm đấm của hắn cũng là nháy mắt hướng về phía trước đánh ra. Hừ, dã quỷ chiến thần hừ một tiếng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đạo xương tường, muốn ngăn trở Hạ Thiên công kích. Tại Hạ Thiên nắm đấm đánh vào xương trên tường thời điểm, dã quỷ chiến thần thân thể trực tiếp lui lại. Cái gì dã quỷ chiến thần trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy. Dã quỷ chiến thần hiện tại hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, Hạ Thiên lực lượng cái này tăng lên cũng quá là nhiều một điểm đi. Hắn mới vừa rồi còn là muốn nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên cả người khí thế thế mà phát sinh biến hóa. Không đúng, hắn nhất định đụng phải cái gì kỳ ngộ, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Linh Linh mở miệng nói ra, nàng đã phát hiện Hạ Thiên chỗ bất phàm, nàng cũng không muốn để Hạ Thiên lại có cơ hội lật bàn, mà lại nàng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhất biết chính là đánh lén, hiện tại hắn thực lực tăng lên, nếu như lại đánh lén, vậy bọn hắn ba cái cũng sẽ có phiền phức. Siêu siêu. Lý Nham cùng Linh Lung cũng là lên một lượt trước. Vừa vặn, thực lực của ta cũng có chỗ tăng lên, liền lấy hắn đi thử một chút thực lực của ta đi. Lý Nham phi thường tùy ý nói, hắn cũng không có đem trước mặt Hạ Thiên xem như là một chuyện. Mặc dù trước kia hắn đơn đả độc đấu khả năng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng bây giờ khác biệt, gần nhất hắn cảm giác mình thực lực tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại, so trước đó cũng không phải mạnh một chút điểm. Đây chính là hoang vực A. Ở đây hành tẩu, chỉ cần không chết, thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên, về phần tăng lên bao nhiêu, liền muốn nhìn mình thiên phú và kỳ ngộ. Bởi vì nơi này địa hình vấn đề, ba người chỉ có thể tại Hạ Thiên phía trước vây quanh, mà không thể theo mấy cái phương hướng vây quanh Hạ Thiên. Cùng tiến lên sao vừa vặn, cũng bớt đi ta không ít phiền phức. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên, trước kia ta cho rằng ngươi là một người thông minh, đáng tiếc hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải là một người thông minh a. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là chúng ta tới nơi này là vì phóng thích Tử Long. Tử Long, ngươi biết không, chân chính Long tộc a, chỉ cần chúng ta thả hắn, Tử Long liền sẽ đem hắn tất cả tài phú tất cả đều giao cho chúng ta, còn có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên các loại, vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy a, làm sao có thể bị ngươi ngăn ở nơi này. Linh Lung hiện tại cũng không có cái gì kiêng kỵ. Đã đều đã đi đến nơi này, hắn cũng sẽ không đi giấu giếm cái gì, trên núi chính là Tử Long. Ta gặp qua ngươi nói Tử Long, Hạ Thiên nói. Ngươi gặp qua lại như thế nào, mẫu thân của ta là Tử Long trung thực người sùng bái, nàng đã từng dẫn người bảy vào bảy ra nơi này, chính là vì cứu ra Tử Long, mặc dù nàng cuối cùng cũng không thể thành công, bất quá nàng cũng đã muốn ăn đòn cứu ra Tử Long biện pháp, hiện tại liền từ ta đến kế thừa hắn nguyện vọng, mà ngươi chẳng qua là ta bàn đạp mà thôi, chờ chúng ta cầm Tử Long bảo tàng, tăng lên thực lực về sau, toàn bộ Tử Vân dãy núi còn có người nào có thể cùng chúng ta đánh đồng. Linh Lung phi thường khinh thường nói. Ngao. Tử Long tiếng gầm gừ từ bên trong truyền đến. Tử Xuyên, ngươi là Tử Xuyên nữ nhi. Tử Long đại nhân, ta chính là Tử Xuyên nữ nhi, ta dẫn người tới cứu ngài. Linh Lung la lớn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tử Long trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn. Lần này, hắn nhưng so sánh thấy Hạ Thiên thời điểm hưng phấn nhiều, bởi vì Tử Xuyên nữ nhi cùng Hạ Thiên khác biệt, đối phương sẽ không cùng hắn đàm phán, mà lại đối phương cũng nhất định sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn. Tử Long đại nhân, ngài chờ một chút, chờ chúng ta xử lý ra hỏa này về sau, chúng ta liền lên đi cứu ngài. Linh Lung sau khi nói xong vung tay lên, ba người bọn hắn vọt thẳng đi lên. Hết chương 5934. Chương 5935 một đối ba. Người đang FPO. Ba người áp dụng chiến thuật vô cùng đơn giản, đó chính là giáp công, bọn hắn muốn đồng loạt ra tay, để Hạ Thiên không có phòng ngự khả năng. Linh Lung trước kia rất ít chính diện xuất kích, nhưng là lần này, nàng cũng giết đi lên. Lý Nham thân thể khẽ động. Oanh! Hắn phạm vi công kích dẫn đầu đánh tới, hắn chính là muốn để Hạ Thiên hướng lui về phía sau. Bạch! Cùng lúc đó, Linh Lung công kích phong tỏa Hạ Thiên sau lưng, lúc này Hạ Thiên phía sau là giai đoạn thứ 5 lực lượng. Mà dã quỷ chiến thần thì là chính diện đột kích, bọn hắn phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường chạy trốn. để Hạ Thiên không cách nào né tránh ba người bọn hắn công kích, đây chính là bọn họ chiến thuật. Ba người phối hợp lâu như vậy, đã có rất lớn ăn ý, ba người bọn hắn công kích tạo thành một đầu vững chắc thẳng tắp. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, không lùi mà tiến tới, đi thẳng tới dã quỷ chiến thần trước mặt. Muốn chết, dã quỷ chiến thần cốt thứ nháy mắt giết ra. Hắn lần này là muốn đem Hạ Thiên thân thể triệt để đâm thủng a. Bạch! Nhẹ nhõm né tránh. Hạ Thiên một lần nữa lóe lên dã quỷ chiến thần công kích, mà lại tay của hắn đã bắt đến cốt thứ phía trên. Thân thể dùng sức hất lên, dã quỷ chiến thần thân thể trực tiếp đập vào Lý Nham công kích phía trên. Hạ Thiên buông tay thật nhanh, bởi vì hắn biết, dã quỷ chiến thần cốt thứ phía trên còn có thể mọc ra xương cốt, chỉ cần hắn tiếp xúc đối phương cốt thứ, đối phương liền sẽ ngay lập tức phát ra công kích. Dã quỷ chiến thần phản ứng rất nhanh, hắn ngay lập tức dùng xương cốt phòng ngự thân thể của mình. Lý Nham công kích mặc dù cường đại, bất quá phiến diện công kích cũng không có khả năng quá mạnh, vì lẽ đó dã quỷ chiến thần cũng không nhận được cái gì tổn thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá lúc này Hạ Thiên đã vọt tới Linh Lung trước mặt. Không tốt, dã quỷ chiến thần thân thể khẽ động, Linh Lung xung quanh lập tức xuất hiện vô số xương tường. Oanh! Hạ Thiên nắm đấm đánh vào xương trên tường thời điểm, xương tường nát, nhưng tương tự, cũng chặn Hạ Thiên công kích, Linh Lung ngay lập tức phản kích. 3. Công kích của nàng hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên thân thể, muốn đem Hạ Thiên đánh lui. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có lui lại, mà là tiến lên. Đây chính là nàng giai đoạn thứ 5 công kích, Hạ Thiên thế mà không lui lại, không phòng ngự. Muốn chết, Linh Lung cho rằng Hạ Thiên làm như thế, chính là ngại mình mạng dài. Cho nên nàng cũng là ngay lập tức làm xong đánh giết Hạ Thiên chuẩn bị. Làm công kích của nàng đánh trên người Hạ Thiên một khắc này, Hạ Thiên công kích cũng đã đánh tới nàng trước mặt. Oanh! Lý Nham thân thể xuất hiện tại Linh Lung bên người, một cái né tránh công kích, trực tiếp cùng Hạ Thiên đối lại với nhau. Không có việc gì. Linh Lung công kích thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Vừa rồi Linh Lung thật là giật mình kêu lên a. Nếu như không phải Lý Nham đột nhiên xuất hiện lời nói, nàng thật là không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì a. Liền xem như dạng này, hắn hiện tại cùng Lý Nham thân thể cũng đã bay ngược ra ngoài. Rắc! Lý Nham cánh tay trực tiếp gãy mất. Vừa rồi hắn là đột nhiên đi đón Hạ Thiên công kích, nguyên bản liền phòng ngự rất vội vàng, lại thêm Hạ Thiên lực lượng rất lớn, vì lẽ đó hắn bảo vệ Linh Lung đồng thời, cánh tay cũng bị Hạ Thiên đánh gãy. Siêu! Dã quỷ chiến thần không nói nhảm, cũng là một lần nữa giết tới Hạ Thiên trước mặt. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hạ Thiên đã không phải là lần trước cùng bọn hắn giao thủ cái kia Hạ Thiên, nếu như bọn hắn còn coi Hạ Thiên là thành là khi đó bộ dáng, vậy bọn hắn liền 10 phần sai, liền xem như thua, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ quá ngu. Đáng ghét, hắn thế mà mạnh lên nhiều như vậy, Linh Lung kinh ngạc nói, hiện tại Hạ Thiên cùng trước đó quả thực chính là tưởng như hai người a. Công kích của nàng chính diện đánh trúng Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một điểm tổn thương đều không bị. Đây là khái niệm gì a? Dạng này thân thể lực phòng ngự đã so yêu thú còn kinh khủng. Nàng thật là không cách nào tưởng tượng. Loại chuyện này thế mà cũng tồn tại. Hô! Lý Nham thở một hơi thật dài, nhìn xem cánh tay của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là dữ tợn thần sắc. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, người như hắn không giết. Tương lai tất thành hậu hoạn. Hiện tại Lý Nham cánh tay đau vô cùng đau nhức, bất quá hắn đã không có tâm tư đi quan tâm trên cánh tay cảm giác đau đớn. Xong. Ba người lần nữa xông tới. Trước kia Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm bị dã quỷ chiến thần một người đánh bại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng đều phát hiện, liền xem như dã quỷ chiến thần cũng không có khả năng tùy tiện cầm xuống Hạ Thiên, vì lẽ đó hai người bọn họ vẫn là phải đi phụ trợ dã quỷ chiến thần. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Hạ Thiên một đối ba, nhưng là chiến đấu lại vô cùng nhẹ nhõm. Ba người này lúc này cũng là bị Hạ Thiên đánh xoay quanh, địa hình nơi này tương đối hẹp, là chính Hạ Thiên chọn lựa địa hình, mà lại Hạ Thiên khẽ động, cũng tuyệt đối là nơi này gần nhất lộ trình. Đây chính là địa lợi. Hắn sớm đã đem cái này một mảnh tất cả địa hình đều quen với tất. Thời điểm chiến đấu cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. sư tử vồ thỏ, dùng hết toàn lực. Vì lẽ đó không quản tại bất cứ lúc nào, ngàn vạn không thể khinh thường, Hạ Thiên cũng không hy vọng mình cố gắng lâu như vậy, kết quả ngay tại lúc này bị người lật bàn, vì có thể chiến thắng ba người này, hắn nhưng là bỏ ra không ít thống khổ cùng cố gắng ha. Thức hải chi hoa một đóa héo tàn. Bất quá cũng chính bởi vì thức hải chi hoa, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đối phó ba người này càng thêm nhẹ nhõm. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng na di né tránh, đối với hắn hiện tại đến nói, chiến đấu cũng không có khó khăn như vậy, mặc dù trước mặt ba người này cũng đều có chỗ tăng lên, thế nhưng là bọn hắn tăng lên, chẳng qua là tăng lên một chút kinh nghiệm, mà lại vững chắc tu vi của mình mà thôi. Oanh. Hạ Thiên một cái trọng quyền, trực tiếp đánh lui dã quỷ chiến thần, lúc này hắn cũng là đem ánh mắt đặt ở Lý Nham trên thân, đối phó ba người này, chính là muốn từng cái đánh tan, từng bước giết. Không được Lý Nham nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, là hắn biết Hạ Thiên muốn làm gì, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên phương thức công kích, đó chính là Hạ Thiên muốn đối phó hắn. Trước đó Hạ Thiên cũng là làm như vậy rơi hắn hai cái đồng đội. Mà bây giờ cái đội ngũ này, Hạ Thiên là dự định trước hết giết hắn. Siêu. Lui lại. Lý Nham bắt đầu nhanh chóng lui lại. Linh Lung cũng là ngay lập tức trước mặt Lý Nham thiết lập phòng ngự. Mơ tưởng đi qua, dã quỷ chiến thần cũng nhìn thấy Hạ Thiên động tác, hắn cũng là trực tiếp xuất thủ, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt liền để ngươi kiến thức một chút ta dã quỷ chiến thần tuyệt kỹ thành danh đi. Xương táng. Vô tận cốt hải trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà Hạ Thiên cũng là triệt để bị bao phủ trong cốt hải, hiện tại Hạ Thiên, bốn phương tám hướng tất cả đều là cốt thứ, những này cốt thứ thôn phệ hết thảy chung quanh. Giết! Đây chính là dã quỷ chiến thần tuyệt kỹ thành danh, năm đó hắn dựa vào một chiêu này, chém giết hơn ngàn tên cao thủ, cũng chính bởi vì trận chiến kia, hắn triệt để tại Tử Vân dãy núi thành danh, biến thành một cái triệt để đại danh từ. Hết chương 5935. Chương 5936 Linh Lung tâm tư. Người đăng FPO. Các huynh đệ tỷ muội, một năm mới một tháng bắt đầu, tăng thêm hình thức đã mở ra, mọi người ném ra mình kim phiếu đi, QQ đọc người sử dụng xem hết cuối cùng một chương thời điểm có bỏ phiếu, cũng có thể nhìn góc trên bên phải có bỏ phiếu nút bấm, địa phương khác độc giả có thể đăng nhập trang si trung văn võng tiến hành bỏ phiếu, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Nguyệt phiếu càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, chưa hề nuốt lời. Dã quỷ chiến thần công kích giết xuống tới thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười, bởi vì hắn cho rằng, mình lần này tuyệt đối có thể trực tiếp giải quyết Hạ Thiên, triệt để nát Hạ Thiên. Hủy diệt đi. Ầm ầm. Hết thảy trước mặt tất cả đều biến mất. Tất cả đều là bạch cốt. Dã quỷ chiến thần bạch cốt công kích. Hô. Rốt cục làm xong. Lý Nham cũng là thở ra một hơi, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, hắn cũng là thật sợ hãi, hắn cũng sợ chết, đặc biệt là hiện tại, hắn cách bảo tàng đã gần như vậy, chỉ cần hắn lại hướng lên đi một chút, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tử Long. Liền có thể đạt được Tử Long bảo tàng. Đạt được những cái kia bảo tàng cùng Tử Long tăng thực lực lên biện pháp, vậy hắn liền có thể trở thành Tử Vân dãy núi đỉnh tiêm cao thủ, mà lại hắn cũng có thể sáng tạo thuộc về mình đứng đầu thế lực. Nghĩ đến những thứ này tương lai tốt đẹp, hắn liền càng thêm sợ chết, đặc biệt là những ngày mỹ hảo tương lai cách hắn đã gần như vậy. Hắn căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng tử vong. Giải quyết cái gì rồi? Đúng lúc này, một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại Lý Nham bên tai, nghe được thanh âm này thời điểm, Lý Nham toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đã mở ra. Tại thời khắc này, Lý Nham trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Không hắn muốn phản kháng, thế nhưng là tốc độ của hắn căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên. Phốc. Một cái tay. Hắn nhìn thấy lồng ngực của mình chỗ xuất hiện một cái tay này là theo phía sau hắn đâm tới, trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn tất cả nội tạng tất cả đều nát. Không, ta không muốn chết, ta không muốn. Những cái kia bị ngươi hại chết người, bọn hắn tại trước khi chết cũng đều là nghĩ như vậy. Hạ Thiên hai tay dùng sức xé ra. Trực tiếp đem Lý Nham toàn bộ thân thể phá tan thành từng mảnh. Hiện tại Lý Nham đã triệt để tử vong, một điểm sinh cơ cũng không có. Cái gì Linh Lung cùng dã quỷ chiến thần trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, vừa rồi bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên chết chắc, dù sao đây chính là dã quỷ chiến thần đại chiêu a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không chết, hơn nữa còn đột nhiên giết tới Lý Nham sau lưng, đem Lý Nham chém giết. Cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh a. Siêu. Linh Lung không dám khinh thường, vội vàng chạy hướng về phía dã quỷ chiến thần. Nàng cũng không muốn lại bị Hạ Thiên đánh lén, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là dã quỷ chiến thần bên người, chỉ cần đi vào dã quỷ chiến thần bên người, cái kia nàng liền có cảm giác an toàn. Làm sao có thể dã quỷ chiến thần đến bây giờ đều vẫn là có chút không thể tin được, hắn thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà theo hắn xương táng bên trong chạy ra, hơn nữa nhìn bộ dáng một chút sự tình đều không có. Không được, như thế đánh không phải biện pháp, chúng ta muốn bắt lấy hắn quá khó khăn, dã quỷ chiến thần, người giúp ta ngăn trở hắn, ta đi cứu Tử Long, chỉ cần phóng xuất ra Tử Long, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Lung vội vàng nói. Không sai. Nàng xem như thấy rõ, tiếp tục đánh xuống, cái kia kế tiếp chết chính là nàng. Dã quỷ chiến thần thực lực cường hãn, Hạ Thiên muốn giết hắn khẳng định là phi thường khó khăn, bất quá nàng nhưng không có dã quỷ chiến thần lực công kích cùng lực phòng ngự, nếu như Hạ Thiên tiếp xuống đánh lén nàng, nàng thật rất khó chống đỡ. Đi thôi, nơi này giao cho ta. Dã quỷ chiến thần nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, Hạ Thiên đã không phải là trước đó cái kia Hạ Thiên, không phải cái kia thấy hắn chử né tránh liền chạy chạy Hạ Thiên. Liền xem như hắn hiện tại, cũng rất khó cầm xuống Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể chờ đợi Linh Lung phóng thích Tử Long. Chỉ cần Linh Lung phóng xuất ra Tử Long, vậy bọn hắn liền thắng, đến lúc đó Tử Long cũng nhất định sẽ chém giết Hạ Thiên, đồng thời đem bảo tàng cùng tài phú giao cho bọn hắn. Hắn dã quỷ chiến thần đến lúc đó cũng nhất định sẽ trở thành toàn bộ Tử Vân dãy núi người mạnh nhất. Hắn cũng chính là vì cái mục tiêu này mới tiến vào hoang vực. Hiện tại thành công cách bọn họ gần như vậy, hắn làm sao có thể từ bỏ. Hô! Dã quỷ chiến thần thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử thúi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng tiến triển bao nhiêu. Hạ Thiên lắc đầu ngây thơ a. Ta làm sao có thể để hắn đi lên phóng thích Tử Long đâu. Vậy ngươi liền thử một chút có thể hay không xuyên qua ta chỗ này a? Dã quỷ chiến thần ngăn tại nơi đó, căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất kỳ khe hở. Cũng không cho Hạ Thiên có bất kỳ xuyên qua cơ hội. Hạ Thiên không có gấp, cũng không có đưa đi đuổi Linh Lung sự tình. Không nóng này, vừa vặn hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta, cái kia cũng muốn thanh lọc một chút trước đó tổng nợ, ta nói qua, đi ra hốn. Là phải trả, vì lẽ đó ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên mặc dù trước đó không có ra tay với dã quỷ chiến thần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không giết dã quỷ chiến thần. Chẳng qua là vừa rồi có người quấy rầy, để hắn cảm giác quá phiền toái, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột. Bất quá bây giờ tốt. Hiện tại nơi này chỉ còn lại hắn cùng dã quỷ chiến thần. Đó chính là đơn đấu. Trước kia Hạ Thiên căn bản là không cách nào chính diện cùng dã quỷ chiến thần giao thủ, có thể nói, hắn cơ hồ là có thể cùng mạng so đấu người, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã không phải là trước đó Hạ Thiên. Liền xem như gặp lại mạng, Hạ Thiên cũng có lòng tin một trận chiến, huống chi là hắn dã quỷ chiến thần đâu. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Đơn đấu! Tiếp xuống chính là thuộc về bọn hắn hai cái đơn đấu thời khắc. Cũng tốt! Dạng này cũng có thể bớt đi ta không ít phiền phức, trước đó ngươi không phải chạy trốn, chính là đánh lén, ta còn muốn phân tâm đi chiếu cố những người khác, hiện tại không cần, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối phó một mình ngươi, tiếp xuống ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta dã quỷ chiến thần chân chính thực lực. Dã quỷ chiến thần nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này hắn đã chuẩn bị xong đại chiến một trận. Đối phó Hạ Thiên dạng này người, hắn đã không thể tùy tiện, hiện tại hắn cũng phải dùng hết toàn lực. Tốt, vậy liền để ta xem một chút trong truyền thuyết dã quỷ chiến thần đến cùng có dạng gì bản sự đi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt dã quỷ chiến thần. Cốt thứ. Dã quỷ chiến thần hai tay trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, cùng lúc đó, cốt thứ phía trước cũng tất cả đều là tiếp tục sinh trưởng cốt thứ, vô số cốt thứ không ngừng sinh trưởng. Giống như là cành mận gai đồng dạng. Tất cả đều là nhỏ cốt thứ. Công kích phong tỏa trước mặt Hạ Thiên tất cả đường lui. Tới tốt lắm, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, lần này hắn không có né tránh, mà là nắm đấm trực tiếp đánh về phía trước mặt cốt thứ. Cứng đối cứng. hắn tiếp xuống chính là muốn lợi dụng mình cường hãn lực lượng cơ thể đến chống lại dã quỷ chiến thần cái kia có thể so với thánh khí cốt thứ. Lần này va chạm, uy lực phi thường cường đại. Hạ Thiên cũng là đã thật sớm liền làm xong tiếp tục tập kích chuẩn bị, hắn muốn xuất thủ, chính là liên chiêu. Trước đó những cái kia yêu thú không chịu làm ta bồi luyện, vậy liền để ta xem một chút hắn cốt thứ đến cùng có thể hay không đâm xuyên thân thể của ta đi. Hạ Thiên mở chừng hai mắt. Hết chương 5936. Chương 5937 Hạ Thiên vs Dã Quỷ Chiến Thần. Người đang FPO. Hai người công kích đánh nhau thời điểm, song phương trực tiếp tách ra. Phốc. Dã Quỷ Chiến Thần bên miệng chảy xuống máu tươi, mà Hạ Thiên trên thân cũng xuất hiện từng chút một vết thương nhỏ, bất quá không nghiêm trọng lắm. Lần này giao thủ, hai người bọn họ cũng coi là đồng thời kiến thức một chút lực công kích của đối thủ cùng lực phòng ngự. Hạ Thiên công kích có thể phá mất Dã Quỷ Chiến Thần phòng ngự. Dã Quỷ Chiến Thần phân hóa công kích mặc dù cũng có thể phá mất Hạ Thiên phòng ngự, nhưng chỉ là phá mất từng chút một, nói cách khác, tiếp xuống nếu như hắn còn dùng loại này phân hóa công kích đối phó Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên hoàn toàn có thể cứng đối cứng cùng hắn tiến hành công kích. Không tệ lắm, Dã Quỷ Chiến Thần lau sạch bên miệng vết máu. Lúc này ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn là thật không nghĩ ra, Hạ Thiên vì sao lại có biến hóa lớn như vậy, nhục thể cùng công kích thế mà đều cường hóa nhiều như vậy. Hai tháng trước đó, hắn đối phó Hạ Thiên thời điểm, chỉ cần dễ dàng công kích liền có thể để Hạ Thiên trên nhảy dưới tránh. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã có được cùng hắn chính diện chống lại thực lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, đáng tiếc ngươi chẳng ra sao cả a. Không sai. Trước kia trong mắt hắn, Dã Quỷ Chiến Thần loại tồn tại này cơ hồ là không có khả năng chiến thắng. Hắn sử dụng tất cả thủ đoạn, ngay cả Dã Quỷ Chiến Thần lực phòng ngự đều không phá hết, mà lại Dã Quỷ Chiến Thần lực công kích vẫn là vô cùng mạnh, liền xem như Hạ Thiên ngay lúc đó lực phòng ngự, hắn cũng không có khả năng gánh vác được. Bởi vì lực công kích của đối thủ thực sự là quá mạnh. Loại cường độ này đã vượt ra khỏi hắn ngay lúc đó lực phòng ngự, chỉ cần bị công kích, thân thể của hắn liền sẽ bị đâm xuyên. Hừ, Dã Quỷ Chiến Thần hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết biết ta Dã Quỷ Chiến Thần lợi hại. Tốt, vậy ta liền để ngươi biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Vừa rồi hắn một lần kia va chạm, là hắn cố ý cùng đối phương đụng nhau, chính là vì thí nghiệm một chút bọn hắn song phương công kích cùng lực phòng ngự, bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không lại đi cứng đối cứng. Không minh. Hạ Thiên rất nhanh liền tiến vào trạng thái không minh. Bạch. Nhẹ nhõm né tránh ra Dã Quỷ Chiến Thần công kích, cùng lúc đó, công kích của hắn đánh về phía Dã Quỷ Chiến Thần. Mơ tưởng Dã Quỷ Chiến Thần cũng là muốn phòng ngự. Thế nhưng là Hạ Thiên lại là sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp vây quanh Dã Quỷ Chiến Thần sau lưng. Phản kích. Dã Quỷ Chiến Thần cũng là muốn phản kích. Thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều so Hạ Thiên chậm nửa nhịp. Vì sao lại dạng này, tốc độ của ta rõ ràng không chậm. Hắn vì cái gì vẫn luôn nhanh hơn ta, thật giống như ta làm hết thảy đều muốn chậm rất nhiều đồng dạng. Dã Quỷ Chiến Thần trong nội tâm cũng là có chút hốt hoảng. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là trước đó cái kia hắn tùy tiện đối phó người, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên thực lực để hắn không mò ra hư thực. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một cước đá vào Dã Quỷ Chiến Thần trên thân, sau đó hắn trực tiếp đuổi theo. Kéo dài thời gian. Linh Lung đã đi lên phóng thích Tử Long, rất nhanh Tử Long liền có thể được phóng thích đi ra, đến lúc đó hắn nhất định phải chết. Dã Quỷ Chiến Thần cũng phát hiện mình bắt không được Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn hiện tại bắt đầu áp dụng kéo dài thời gian biện pháp. Chỉ cần ngăn chặn thời gian, vậy bọn hắn liền thắng. Hô! Dã Quỷ Chiến Thần thân thể lui về phía sau, không ngừng né tránh. Muốn kéo dài thời gian sao? Hạ Thiên mỉm cười, Linh Lung đã sớm đi lên. Thế nhưng là hắn một chút cũng không có kinh hoàng cảm giác, bởi vì hắn đã sớm ở phía trên bố trí trận pháp bày. Những cái kia trận pháp muốn qua, cũng không phải đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là ở giữa còn có huyễn trận, chỉ cần Linh Lung tiến vào huyễn trận bên trong, cái kia nàng đừng nói là mấy ngày, liền xem như mấy năm chạy không thoát tới. Vì lẽ đó hắn tuyệt không sốt ruột. Không sai, Linh Lung đã đến liền Tử Long, đây chính là chân chính Long tộc A, chờ hắn được phóng thích đi ra. đến lúc đó người cái này dám ngăn cản chúng ta người cứu hắn liền nhất định sẽ chết phi thường thảm. Dã quỷ chiến thần nói thẳng. Ai, ta cho là ngươi cũng là một đầu ngạnh hán đâu, không nghĩ tới cuối cùng cũng chỉ có thể đi chờ đợi một đầu xúc sinh tới cứu các ngươi. Hạ Thiên cũng không cho rằng đầu kia tử long là cái gì loại lương thiện. Liền xem như không có Hạ Thiên ở đây, tử long một khi được phóng thích đi ra, cũng chắc chắn sẽ không giao ra của cải của hắn, cuối cùng hai người kia giống nhau là không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Bất quá Hạ Thiên lần này tới, một mặt là phải giải quyết bọn hắn, một mặt khác cũng là muốn lấy đi trứng Phượng Hoàng. Vì lẽ đó hắn cũng không thể tùy ý mấy người này bị tử long giết chết. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng những người này giải thích cái gì. Ầm ầm, Hạ Thiên công kích bắt đầu trở nên bạo lực đi lên. Dã quỷ chiến thần sai lầm lớn nhất chính là hắn bắt đầu phòng thủ, hắn cũng không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực, Hạ Thiên người này am hiểu nhất chính là công kích, nếu như dã quỷ chiến thần áp chế một chút Hạ Thiên công kích, cái kia Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng bắt không được đến hắn. Thế nhưng là nếu để cho Hạ Thiên buông ra đánh, tình huống kia nhưng là khác rồi. Oanh! Hoàn toàn chính là đánh nổ công kích a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, dã quỷ chiến thần là mình dự định kéo dài thời gian phòng ngự. Thế nhưng là dần dần, dã quỷ chiến thần phát hiện, hắn đã triệt để đã mất đi tiên cơ nghĩ, hiện tại hắn liền xem như không muốn phòng ngự cũng không thể nào. Bởi vì Hạ Thiên đã triệt để rộng mở công kích. Hiện tại Hạ Thiên đã không có biện pháp cản trở. Vô dụng, liền xem như ngươi một mực công kích ta cũng vô dụng, ngươi căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta, công kích của ngươi cùng phòng ngự của ta hoàn toàn tạo thành một cái điểm thăng bằng. Dã quỷ chiến thần la lớn. Hiện tại Hạ Thiên công kích là nát, mà hắn là chữa trị. Hai người một công một thủ. Hoàn toàn chính là tại tốn thời gian. Bất quá Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đồng dạng, hắn cứ như vậy không ngừng công kích, mà dã quỷ chiến thần nơi đó thì là không ngừng phòng ngự. Oanh! Đáng ghét, hắn nhưng là thật rất khó đối phó a, bất quá hắn cũng đừng nghĩ thắng ta, phòng ngự của ta mặc dù cũng có thể sẽ bị hắn đánh nát, thế nhưng là ta có thể nhanh chóng bổ sung, như vậy. Hai chúng ta chính là đang tiêu hao mình lực lượng mà thôi, đến cuối cùng, ai cũng không thắng được. Dã quỷ chiến thần đã hoàn toàn quen thuộc động tác của mình. Hắn hiện tại thậm chí đã lười đi quan sát Hạ Thiên công kích. Trực tiếp chính là bổ sung phòng ngự. Vô cùng đơn giản cách làm. Phốc! Đúng lúc này, kim quang lóe lên. Kim quang trực tiếp cắt ra xương cốt của hắn phòng ngự, thuận thân thể của hắn xuyên qua. Cái gì dã quỷ chiến thần trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn cho là mình đã thành thói quen Hạ Thiên công kích, mình dạng này Hạ Thiên liền mãi mãi cũng đánh không đến hắn. Nhưng là bây giờ, phòng ngự của hắn thế mà bị phá ra, mà lại thân thể của hắn bị xuyên thủng. Ngươi thật đúng là sơ ý một chút người a, quen thuộc công kích của ta, liền bắt đầu thư giãn. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. A, các huynh đệ kim phiếu đập tới đi. Hết chương 5937. Chương 5938 sau cùng kết thúc. Người đang ép video. Không, dã quỷ chiến thần phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Phốc. Kim quang lần nữa xuyên thủng hắn thân thể. Phốc. Hắn bây giờ muốn phòng ngự, thế nhưng là không quản hắn làm thế nào đều vô dụng, hắn bản năng phòng ngự đã triệt để không cách nào ngăn cản kim đao. Hiện tại sáng suốt nhất chính là né tránh, đáng tiếc hắn cũng đã phản ứng không kịp. Vẫn là câu nói kia, đi ra hốn, cần phải trả, những này là thay những cái kia bị ngươi hại chết người trả lại ngươi. Hạ Thiên thân thể xuất hiện sau lưng dã quỷ chiến thần, trực tiếp đập nát dã quỷ chiến thần đầu lâu. Sau đó đem dã quỷ chiến thần trên người chữ vật trang bị tất cả đều cầm đi. Một đời tử vân bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy di thất hoang dã. Đến chết cũng sẽ không có người nhặt xác cho, bởi vì Hạ Thiên cảm thấy hắn không xứng. Tiếp xuống chính là Linh Lung, cái này hèn hạ nhất nữ nhân. Hạ Thiên hận nhất cái đội ngũ này người, chính là Linh Lung. Linh Lung là cái đội ngũ này người dẫn đầu, có thể nói, những này quyết định đều là nàng làm. Mà lại nàng người này hèn hạ vô sỉ, làm việc không có điểm mấu chốt. Nữ nhân như vậy, tâm so xà hạt a. Đạp. Hạ Thiên rất ít đối với nữ nhân động thủ. Nhưng là Linh Lung nữ nhân như vậy, đã tiến vào hắn danh sách phải giết. Siêu. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới trận pháp phía trước. Linh Lung Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hạ Thiên, ngươi đừng làm loạn, ta cùng mẫu thân của ta thế nhưng là Tử Vân dãy núi bên trong nổi danh tầm bảo sư, nhận qua chúng ta ân huệ quá nhiều người, nếu như ngươi giết ta, vậy ngươi đắc tội người liền có thêm, về sau ngươi lại nhận liên tục không ngừng truy sát, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu cũng đều sẽ đi theo gặp nạn. Linh Lung vội vàng hô, vừa rồi nàng liền phát hiện mình bị vây ở trong trận pháp, mặc dù nàng một mực đang nghĩ biện pháp phá trận, thế nhưng là nơi này trận pháp nhiều lắm, mà lại nàng phát hiện mình đang không ngừng tiến vào kế tiếp trận pháp. Vô hạn luân hồi. Nàng vừa rồi tại cầu nguyện giã quỷ chiến thần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ xem ra, giã quỷ chiến thần hẳn là cũng cắm, giã quỷ chiến thần chết, để nàng đối Hạ Thiên sợ hãi cũng càng sâu. Trước kia nàng thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người, bởi vì nàng là một cái thấy qua việc đời người. Thế nhưng là Hạ Thiên phá vỡ nàng đối tử vong sợ hãi. Bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng liền đã tại biên giới tử vong, mà lại Hạ Thiên dạng này người cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Không quản nàng như thế nào lợi dụng, Hạ Thiên đều không mắc câu. Ngươi làm nhiều việc ác thời điểm, nên nghĩ tới, mình sớm muộn cũng sẽ có báo ứng một ngày này, đặc biệt là lúc chân tiên sinh cái loại người này, hắn là một tên y sư, một tên cứu người y sư. Các ngươi làm sao hạ thủ được? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Linh Lung, ngươi yên tâm, cái chết của ngươi cùng trước hai người đồng dạng, ta giết bọn họ hai cái thời điểm, đều không phải trực tiếp miểu sát, mà là trước hủy đi đan điền của bọn hắn cùng nội tạng, sau đó để bọn hắn dần dần chết đi, bọn hắn trước khi chết đều có thể cảm nhận được không có y sư chí mạng thống khổ. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên chém giết trước hai người thời điểm nhìn qua giống như là miểu sát, bất quá đây chẳng qua là giả tượng. Vì mê hoặc Linh Lung cùng giã quỷ chiến thần mà thôi. Trên thực tế, ban đầu Lý Nham cũng chưa chết, hắn muốn cầu cứu, thế nhưng là hắn lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, khẽ động cũng không động được, chỉ có thể cảm thụ được tử vong. Tàn sát thiện lương y sư người, chú định chính là như vậy hạ chàng. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ta có lỗi gì muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, nếu như không phải hắn nói cứu được các ngươi, ta cũng sẽ không giết hắn. Linh Lung phẫn nộ hô. Làm người phải có ranh giới cuối cùng lại sắc không thể sắc quá phụ, còn nhỏ chi nữ, quân nhân vợ, lại đen không thể đen cứu người y, chồng người chi sư, hộ quốc quân, lại ngại không thể ngại giữ nhà chó, mặt xấu vợ, tuổi già chi mẫu, lại lừa gạt không thể lừa gạt nghề nông nhà, chăm học con trai. Hạ Thiên la lớn. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên giết tới Linh Lung trước mặt. Phốc. Xuyên thấu. Linh Lung thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên xuyên thấu không, bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi, ta có hết thảy, ta biết rất nhiều bảo tàng. Kiếp sau học người ranh giới cuối cùng đi, Hạ Thiên không có đi để ý tới nàng, mà là để nàng có được cùng trước hai người đồng dạng kiểu chết, để nàng tại vô tận thống khổ cùng dày vò bên trong tử vong. 3. Hạ Thiên đem Linh Lung tất cả chữ vật trang bị tất cả đều cầm xuống tới, cũng muốn ăn đòn trứng Phượng Hoàng. Lúc chân tiên sinh, ngài hẳn là có thể nghỉ ngơi. Hạ Thiên đối không khí bái. Lúc chân đã cứu mạng của bọn hắn, Hạ Thiên hiện tại cũng coi là thay lúc chân tiên sinh báo thù. Kết thúc. Hoang vực chuyến đi, bọn hắn đụng phải cái này 5 người đội ngũ triệt để kết thúc ở chỗ này, bọn hắn tiến đến là tầm bảo, nhưng lại đem tính mạng của mình lưu tại nơi này. Tử vong. Loại địa phương này chính là một cái tràn ngập tử vong địa phương. Sau khi lấy đồ, Hạ Thiên bắt đầu đi lên, lúc này mặt trên còn có tử long tại, trước khi đi, hắn vẫn là phải đi tiếp một chút tử long, bất quá hắn biết, tử long hiện tại khẳng định là phi thường phẫn nộ. Bởi vì Hạ Thiên giết tới cứu hắn người. Nguyên bản tử long là có thể bị thả ra, nhưng là bởi vì Hạ Thiên cái này biến cố xuất hiện về sau, dẫn đến hắn không có gì có thể cơ hội đi ra ngoài. Đạp. Yên tĩnh. Làm Hạ Thiên đi đến trên núi thời điểm. Trên núi trước đó còn vẫn luôn đang gầm thét tử long không nói gì nữa, hắn rất khó an tĩnh như vậy, nhưng là bây giờ, hắn chính là an tĩnh như vậy. Cứ như vậy lẳng lặng gục ở chỗ này. Ừng ực. Hạ Thiên đứng ở nơi đó uống rượu, cứ như vậy nhìn xem tử long. Rất nhanh, Hạ Thiên một bình rượu liền uống xong, sau đó hắn quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Tử long nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngữ khí của hắn vô cùng không tốt, thanh âm băng lãnh, phảng phất như là muốn dùng thanh âm của mình đi giết Hạ Thiên đồng dạng. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là tỉnh táo lên, không còn gào thét. Có cái gì tốt nói, ta đã nói qua, ta lần nữa tới thời điểm, ngươi chỉ cần trả lời ta giao không giao đồ vật liền tốt, không giao, ta bố trí ở chỗ này đầy trận pháp, sau đó liền rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn chính là bá đạo như vậy, đối phương yêu đồng ý sẽ đồng ý, không yêu đồng ý liền không đồng ý. Bọn hắn là tới cứu ta, ngươi không cứu ta coi như xong, vì cái gì ngăn cản bọn hắn? Tử Long phẫn nộ mà hỏi. Rất đơn giản, ta nói qua, ta tới đây bản thân cũng không phải là vì tới cứu ngươi, bọn hắn mới là mục tiêu của ta, bọn hắn giết ta tôn trọng người, bán qua ta cùng huynh đệ của ta, vì lẽ đó ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, lần này tới nơi này mục đích của ta rất đơn giản, đó chính là giết bọn hắn, hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta cũng phải rời đi. Hạ Thiên nói. Hắn cũng không nói nhảm, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý qua Tử Long đến cùng đem không đem của cải của hắn giao ra. Bởi vì hắn tới nơi này nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy. Hiện tại đã hoàn thành. Chờ một chút. Tăng thêm. Hết chương 5938. Chương 5939 Tử Long tài phú. Người đăng FPO. Ngay tại Hạ Thiên lúc sắp đi, Tử Long rốt cục gánh không được, hắn không có khả năng nhìn xem đều ở trước mắt tự do cứ như vậy chạy đi. Quá gần. Hạ Thiên ở đây, trên người hắn còn có thể cứu Tử Long đồ vật. Nếu như hắn đi, cái kia Tử Long cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi, dù sao trứng phượng hoàng loại vật này cũng không phải là lúc nào đều có thể đụng phải, mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, hắn sẽ phong kín nơi này đường. Vậy sau này Tử Long muốn đợi thêm đến người, liền rất khó khăn. Những năm gần đây, hắn rộng tung lưới, giống như là linh lung mẫu thân đồng dạng, dạng này người hắn lưu lại qua rất nhiều. Chính là hy vọng có một ngày có một nhóm người có thể đem hắn cứu ra ngoài, thế nhưng là hắn đã chờ đã nhiều năm như vậy, mặc dù tới không ít người, nhưng cuối cùng chỉ có cái này một nhóm người có thể cứu hắn. Nhưng là bây giờ nhóm người này lại bị Hạ Thiên giết đi. Hắn hy vọng cuối cùng chính là Hạ Thiên. Nói, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, đây chính là hắn thái độ, nếu như đối phương trả lời hắn không hài lòng, hắn cũng giống vậy sẽ đi, hắn đây cũng là đem Tử Long tâm lý triệt để đánh gục. Không quản Tử Long làm sao cân nhắc. Hắn đều không có lựa chọn. Chúng ta nói chuyện đi. Tử Long nhìn nói với Hạ Thiên, hắn lần này xem như triệt để bị Hạ Thiên cho bắt được, không quản hắn cỡ nào kiên cường, hiện tại cũng đã trung thực. Vô cùng trung thực. Không có gì để nói, điều kiện của ta đã nói, người yêu có đồng ý hay không? Hạ Thiên vẫn là cường thế như vậy. Tử Long trầm mặc mấy giây, hắn đặt quyết tâm, chỉ cần chờ hắn sau khi ra ngoài. Hắn liền sẽ lập tức giết Hạ Thiên, khẩu khí này nhất định phải ra. Hắn tuyệt đối không thể tha Hạ Thiên. Tốt, ta đồng ý, nhưng ngươi nhất định phải thề, nhất định phải thả ta ra ngoài. Tử Long cũng coi là nhìn ra rồi, Hạ Thiên thực lực rất mạnh, mà lại thiên phú cũng rất mạnh, dạng người như hắn, không thể nào là cam chịu cái chủng loại kia người, chính là cầm tài phú về sau không sợ báo ứng, không sợ thiên phạt cái chủng loại kia người. Có người chỉ cần tài phú tới tay, bọn hắn cũng không quản có thể sống đến ngày nào, cùng lắm thì sau khi chết đem tài phú giao cho người nhà. Nhưng Hạ Thiên hiển nhiên không phải loại người như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ Hạ Thiên đổi ý. Chỉ cần Hạ Thiên đem hắn cứu ra, vậy hắn liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp giết Hạ Thiên, mà lại hắn có nhiều như vậy tài phú, Hạ Thiên liền xem như muốn mang đi cũng là không thể nào. Nhiều như vậy đông tây hạ trời liền xem như tất cả đều chứa vào chữ vật trang bị bên trong. Cái kia cũng cần vận chuyển thật lâu mới có thể dọn đi. Tốt, ta Hạ Thiên thề, người đưa người tất cả tài phú tất cả đều giao cho ta, ta có thể cam đoan thả ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nói thẳng. Nhìn thấy Hạ Thiên thề. Tử Long nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như ngươi phản bội ngươi lời thề, ngươi liền sẽ lọt vào báo ứng, mà lại ngươi đời này tu luyện đều sẽ có bình cảnh, sớm tối đột tử. Tử Long cũng là cùng Hạ Thiên hoàn thành lời thề. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Tử Long đây là muốn đem của cải của mình tất cả đều lấy ra. Hạ Thiên ngươi vừa rồi nhìn thoáng qua, chỉ có thấy được một cái cạnh góc, Tử Long tài phú, vậy nhưng thật không ít ha. Những tài phú này sáng tạo một cái đại đế quốc nói là nói dối, nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, những tài phú này để Lục Thảo Môn đi hướng đỉnh phong là một điểm vấn đề cũng không có. Vì lẽ đó Hạ Thiên là tuyệt không khách khí. Tử Long cứ như vậy không ngừng đem của cải của mình theo cái kia miệng lấy ra. Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó nhìn xem. Dạng này vận chuyển vô cùng phiền phức. Tử Long trọn vẹn vận chuyển 3 ngày, mới đưa của cải của hắn tất cả đều vận đi ra. Tốt, đây chính là ta toàn bộ tài phú, ngươi một lần khẳng định không cách nào lấy đi, ngươi trước thả ta, sau đó chậm rãi đem đi đi. Tử Long lúc này cũng là phảng phất thấy được hy vọng sống sót đồng dạng, hắn hiện tại hoàn toàn không đi quản những tài phú này. Nội tâm của hắn thì là đang cười Hạ Thiên quá ngây thơ, hắn làm sao có thể để Hạ Thiên đem những tài phú này tất cả đều mang đi đâu. Bạch, Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trước mặt tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất. Cái gì? Tử Long cả người đều là sững sờ, lúc trước hắn còn cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng đem đồ vật mang đi đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi, nếu như Hạ Thiên một hồi trực tiếp chạy, vậy hắn liền đến không kịp bố trí. Lúc trước hắn lo lắng cho mình sẽ gặp báo ứng, vì lẽ đó hắn cũng là muốn lợi dụng thủ hạ của mình tới đối phó Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ liền phiền toái. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn làm sao đối phó Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã xoay người. Hạ Tử Long không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì đi? Còn có thể làm gì, đồ vật đã tới tay, ta đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Thế nhưng là nghe người liền không đồng dạng. Rời đi. Hạ Thiên cầm hắn đồ vật về sau thế mà hô muốn rời khỏi. Cái này để hắn trực tiếp điên cuồng, ngươi thế nhưng là đã thể phải cứu ta đi ra. Đúng a, ta là sẽ thả ngươi ra ngoài, nhưng ta không nói bao lâu về sau thả ngươi ra ngoài đi, 10 vạn năm đi. 10 vạn năm về sau nếu như ngươi còn sống, ta liền trở lại thả ngươi ra ngoài, dạng này cũng không tính ta không tuân thủ lời thề. Hạ Thiên nói. 10 vạn năm. Nghe được Hạ Thiên, Tử Long triệt để điên cuồng. Ngao. To lớn tiếng giống giận dữ âm xuất hiện. Hắn lần này là thật phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cùng hắn chơi văn chữ trò chơi, không sai, Hạ Thiên không có đáp ứng hắn là bao lâu thả hắn rời đi, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên cuối cùng thả hắn rời đi thế là được. Vì lẽ đó cái này căn bản liền không tính là không tuân thủ lời thề. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Tử Long phẫn nộ hô. Hắn hiện tại đã triệt để không biết nên làm sao phát tiết lửa giận của mình, hắn thế mà bị một nhân loại lừa gạt, bị một nhân loại cho rửa sạch, chuyện như vậy hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Phiền muộn a. Hắn tất cả tài phú cũng bị mất. Đều bị Hạ Thiên cho lừa gạt đi. Là thật lừa gạt đi, một chút cũng không có để lại cho hắn. Trên người ngươi sát khí nặng như vậy, ta làm sao có thể thả ngươi đi ra? Liền xem như thả ngươi đi ra, ngươi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ta đúng không, mà lại để ngươi đi ra ngoài, vậy liền thật là thiên hạ đại loạn. Hạ Thiên lắc đầu. Liền xem như cuối cùng Tử Long không đồng ý, hoặc là khai trừ khác bảng giá, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không đồng ý. Hắn cũng không phải phi thường rõ ràng một câu người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về chân núi đi đến, nơi này tất cả đều là đại trận. Không cách nào sử dụng không gian kim ngư, hắn cần phải đi ra đi về sau tái sử dụng. Hạ Thiên, chỉ cần ta có đi ra một ngày, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Long phẫn nộ hô. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi xuống chân núi. Ngay tại Hạ Thiên sắp đi đến chân núi thời điểm, hắn thế mà thấy được một đội ngũ đang tìm kiếm cái gì, bất quá hắn cũng không có để ý, tiếp tục đi đường. Hết chương 5939. Chương 5940 Tử Long lửa giận. Người đang FPO. Tâm tình thật tốt a, hiện tại thật là phi thường vui vẻ a, hết thảy gánh đều có thể quẳng xuống. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Lập tức liền phải trở về. Lần này đường trở về so trước đó tới thời điểm tạm biệt nhiều. Tới thời điểm nơi này hết thảy đối với hắn mà nói đều là không biết, mà lại thực lực của hắn cũng không đủ ở đây hoành hành. Nhưng là bây giờ khác biệt. Đường trở về tạm biệt rất nhiều, hắn chỉ cần dựa theo tới thời điểm những tọa độ kia, hắn liền có thể trở lại núi Mê Vụ. Đến núi Mê Vụ, chứng Phượng Hoàng còn cho Hoàng, sau đó đổi hắn trở về các huynh đệ. Ba huynh đệ cùng một chỗ trở lại Lục Thảo Môn. Nhiệm vụ của bọn hắn liền triệt để hoàn thành. Mà lại là vượt mức hoàn thành a. Hoang vực hành trình thật là tràn ngập nguy hiểm a, bất quá chuyến này cũng cho chúng ta ba cái trưởng thành không ít, ở bên ngoài, chúng ta cho là mình thực lực vẫn được, thế nhưng là lại tới đây, mới phát hiện thiếu sót của mình, trải qua ở đây tôi luyện, chúng ta căn cơ càng thêm vững chắc, cảnh giới cũng triệt để thăng bằng, mà lại mỗi người thực lực cũng đều tăng nhiều. Hạ Thiên cảm thấy, thời khắc sinh tử là có thể nhất để người đột phá. Trưởng thành cũng là nhanh nhất. Thế nhưng là có rất ít người nguyện ý kinh lịch thời khắc sinh tử, dù sao ai cũng không muốn chết. Thực lực càng mạnh người, càng không muốn chết a. Bọn hắn bỏ qua không được trước mắt mình phú quý cùng quyền lợi. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn ba huynh đệ đều là lăng đầu thanh, ba người bọn hắn mặc dù cũng sợ chết, nhưng là đánh nhau thời điểm, cái kia so người không sợ chết còn không sợ chết, dạng này người chỉ cần không chết, thực lực không có khả năng không tăng lên. Đặc biệt là hồng hổ như thế. Xông đi lên liền không nghĩ tới còn sống trở về, hắn không tăng lên, ai tăng lên. Rời đi quỷ hồn dãy núi liền có thể bắt đầu truyền tống, đến lúc đó không dùng đến 10 ngày, ta liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Hạ Thiên gần nhất một người khi sinh ra nhập chết, cũng có chút tưởng niệm thôn bằng cùng hồng hổ. Cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cũng là trong lòng có chỗ dựa vào. Bất quá bây giờ nhất làm cho Hạ Thiên vui vẻ vẫn là Tử Long tài phú. Đây chính là Tử Long tất thắng tài phú A, tất cả tài phú tất cả đều ở nơi đó, hắn siêu tập cả một đời, kết quả bị Hạ Thiên tất cả đều cho lừa gạt đi, cuối cùng Hạ Thiên đi về sau, hắn chính ở chỗ này gào thét đâu. Tử Long thật rất giàu có A, Hạ Thiên nghĩ tới Tử Long tài phú, hắn liền không nhịn được muốn cười, có thể hắn cũng là thật không đành lòng đi cười Tử Long. Hắn cũng định tốt, quay đầu đem đồ vật sửa sang một chút, sau đó từng nhóm giao cho Lục Thảo Môn. Nhiều đồ như vậy, nếu như trực tiếp giao cho Lục Thảo Môn, cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất, mà lại mặc dù Lục Thảo Môn đang phát triển, bất quá cũng nhất định phải tiếp tục tiến hành sàng chọn, tốt nhất tất nhiên là muốn cho ưu tú nhất, trung thành nhất. Các loại luyện thể phương pháp vân vân, hắn đều sẽ truyền trở về. Tóm lại, hắn sẽ để cho Lục Thảo Môn triệt để phát triển, sau đó hắn liền sẽ rời đi Lục Thảo Môn. Hắn gia nhập Lục Thảo Môn thời điểm, chính là vì tăng lên mình thực lực, học tập trận pháp, hiện tại hắn trận pháp đã học xong, vậy hắn liền muốn tiếp tục đạp lên tìm phụ thân con đường. Bất quá hắn còn có một món khác chuyện quan trọng. Đó chính là trợ giúp thôn bằng giải quyết trong đầu tu la vấn đề. Chuyện này giải quyết, Hạ Thiên liền thật có thể thả lòng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngao! Ngay tại Hạ Thiên cảm giác mình muốn toàn thân nhẹ nhõm thời điểm, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Tử Long! Đây là Tử Long tiếng gầm gừ, thế nhưng là Tử Long thanh âm làm sao truyền ra trận pháp? Bình thường đến nói, thanh âm của hắn là không cách nào truyền ra đại trận kia mới đúng a. Ngao! Gào thét thanh âm càng ngày càng gần. CMN, hắn là thế nào chạy đến? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Tử Long chạy ra ngoài. Nhưng là bây giờ trứng Phượng Hoàng trong tay của mình, hắn là thế nào chạy đến đây này? Mặc dù nghi hoặc, nhưng là hiện tại Hạ Thiên hiển nhiên là đã không có cái gì nghi ngờ thời gian. Chạy. Hắn muốn chạy trước suốt một chút đi lại nói. Chỉ cần chạy ra quỷ hồn dãy núi, vậy liền có thể sử dụng không gian kim ngư. Siêu. Hạ Thiên. Ta muốn ngươi chết, Tử Long thanh âm từ phía sau truyền đến. Lửa giận. Tử Long trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hắn bị Hạ Thiên tính kế, có thể nói là tính toán tất cả tài phú cũng không có, mà lại cuối cùng Hạ Thiên còn không có cứu hắn, cái này để lửa giận của hắn quả thực chính là không cách nào khống chế. Hiện tại hắn ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a. Giết Hạ Thiên. Đây chính là hắn mục đích. Ngao. Tử Long không ngừng gầm thét, hắn cách Hạ Thiên đã là càng ngày càng gần. Ta dựa vào, tốc độ của hắn thật nhanh a. Hồng Phượng. Hạ Thiên cũng không dám chủ quan, trực tiếp sử dụng Hồng Phượng. Siêu. Nhanh chóng bay về phía trước. Ngạch. Ngay tại Hạ Thiên phi hành ra một hồi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình xung quanh tất cả đều là yêu thú. Nguyên lai vừa rồi Tử Long phát ra tiếng giống giận dữ âm là tại triệu tập phụ cận yêu thú. Hắn là vì khiến cái này yêu thú giúp hắn ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên một cước đạp bay một đầu yêu thú. Cút ngay cho ta. Thế nhưng là xung quanh cái khác yêu thú cũng tất cả đều nhào tới. Những này yêu thú tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn lúc này đã đem Hạ Thiên cho triệt để bao vây. Bạch! Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh những này yêu thú công kích, một mặt khác cũng là đem những cái kia yêu thú đánh bay. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là xông ra nơi này, sau đó lợi dụng không gian kim ngư trực tiếp rời đi nơi này. Oanh! Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt ném ra. Hắn hiện tại hoàn toàn không mình tiêu hao, chỉ cần có thể lao ra liền tốt, nếu không liền bị những này yêu thú vây quanh ở nơi này, Tử Long tốt khẳng định sẽ rất nhanh liền đuổi kịp rồi, Tử Long như vậy hận hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng rồi, nhất định là những người kia, vừa rồi ta xuống tới thời điểm, những người kia tựa như là ở chung quanh tìm cái gì, sau đó hẳn là lên núi, kết quả bọn hắn mang theo có thể cứu Tử Long đồ vật. Hạ Thiên xem như nhớ lại. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, một lòng nghĩ rời đi nơi này, kết quả liền đem chuyện này đem quên đi. Hiện tại tốt. Bị người ngược lại đem một quân A. Lần này phiền toái. Hạ Thiên chiến đấu hoàn toàn xa vào đến điên cuồng cảnh giới, xung quanh những cái kia yêu thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng đều bị Hạ Thiên trực tiếp bạo lực vung ra. Mặt đất bởi vì bị Hạ Thiên mãnh liệt oanh kích, đã tàn tạ không chịu nổi. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, đứng tại giữa không trung, chung quanh yêu thú cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, không tiếp tục phóng tới Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Long. Chỉ có Tử Long tới, những này yêu thú mới có thể bảo trì loại trạng thái này, bọn hắn hiện tại tất cả đều trung thực, một cái loạn động đều không có. Thật là khéo a, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Hạ Thiên Tử Long là hô lên cái tên này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.